Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2076. Ma Đỉnh. Quả nhiên, tại Mộ Dung Vũ sau khi rời khỏi không lâu sau, Bạch gia liền xảy ra diệt môn. Động thủ không có gì ngoài Bạch gia vãng tích địch nhân ở ngoài, còn có Bạch gia một ít minh hữu. Những thứ này minh hữu tuyệt đại bộ phân đều là trước đi tham gia Bạch Thái tiệc cưới gia tộc cùng thế lực. Khi bọn hắn biết được người của bọn họ bị Bạch gia lão tổ sau khi luyện hóa, liền giận tím mặt, lập tức sai phái ra cường giả. Cuối cùng, Bạch gia bị theo Bách Khổng tinh hệ cho hoàn toàn lau đi rớt. Mặc dù là Bạch gia lưu lạc ở bên ngoài đệ tử cũng bị chứa nhiều thế lực cộng đồng truy sát. Đến cuối cùng, Bạch gia chỉ có cực nhỏ một bộ phận chạy trốn tới Bách Khổng tinh hệ ở ngoài. Có thể nói, Bạch gia là bị hoàn toàn diệt tuyệt. Một bên khác, sư phụ, sư nương, các ngươi có thật không phải ly khai Bách Khổng tinh hệ? Nhìn trước mắt đây một đôi ngọt ngào người yêu, Mộ Dung Vũ có chút không hiểu dò hỏi. Khi biết Bạch gia bị diệt rớt, mà bọn họ bình yên vô sự sau, Đoạn Hồn cùng Hoàng Nhã Thiến tự nhiên vui mừng không gì sánh được, cùng lúc đối Mộ Dung Vũ cũng tương đối cảm kích. Bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn quyết định ly khai Bách Khổng tinh hệ, cách này bọn họ thương tâm chỗ. Bạch gia đã bị diệt vong, mà Hoàng gia thủy chung là Hoàng Nhã Thiến gia tộc, bọn họ cũng không có đi tiêu diệt Hoàng gia. Mặc dù nói bọn họ mặc dù quang minh chánh đại trở lại Hoàng gia, Hoàng gia người cũng sẽ không đối với bọn họ làm gì, tương phản lại đưa bọn họ cho rằng lão tổ tông giống nhau cung phụng. Nhưng hai người cuối cùng vẫn quyết định ly khai, đến cái khác tinh hệ quá nhanh nhạt hạnh phúc sinh hoạt. Đoạn Hồn gật đầu. Mộ Dung Vũ, vi sư ta tư chất giống nhau, đi theo bên cạnh ngươi chỉ biết kéo dài ngươi chân sau. Huống hồ, hiện tại ta có ngươi sư nương, cũng không muốn kế tục lưu lạc. Sở dĩ. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn cũng nghĩ tới cuộc sống như thế. Thế nhưng hiện thực quá bất đắc dĩ, hắn giống như là cái cừu hận hấp dẫn khí giống nhau, không ngừng hấp dẫn cừu hận. Hắn căn bản là vô pháp dừng lại. Hắn kết cuộc sẽ bất quá bi kịch. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có kế tục giữ lại Đoạn Hồn hai người, mà là đem Bạch gia đem toàn bộ giao cho Liễu Đoạn Hồn, cùng với còn có một bộ phận Thái Dương Tinh, Hỗn Độn Nguyên Dịch loại bảo vật. Mấy thứ này đủ để cho Đoạn Hồn tu luyện tới chế giới cảnh. Đoạn Hồn cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận rồi Mộ Dung Vũ tặng sau. Liền cùng Hoàng Nhã Thiến tiêu sái ly khai, đi qua hai người cuộc sống hạnh phúc đi. Mộ Dung Vũ cũng trái phải vô sự, tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau, liền đem theo Bạch gia lão tổ trong tay cướp đoạt đến lớn đỉnh lấy ra. Mộ Dung Vũ phát hiện ở trong tay có ba cái lớn đỉnh, một cái tự nhiên là hắn theo tu chân giới giữa trung tâm liền được Càn Khôn Âm Dương đỉnh. Đây chính là chí bảo cấp bậc tồn tại. Còn có một cái bắt đầu từ Lâm Hồng Trạch trong tay cướp được lớn đỉnh, đó là một cái linh hồn phương diện nguyên khí đồng dạng thập phần cường đại. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã đem cái linh hồn đỉnh đưa cho Triệu Chỉ Tình. Không có biện pháp, Mộ Dung Vũ cũng muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng linh hồn đỉnh cũng chỉ có một, hắn chỉ có thể đem tới cho Triệu Chỉ Tình. Mới đưa lớn đỉnh cầm trong tay, Mộ Dung Vũ liền không kịp chờ đợi đem thần niệm dò vào đi, cần phải nhận chủ lớn đỉnh. Sai. Mộ Dung Vũ thần niệm mới tiến nhập lớn trong đỉnh, hắn liền bỗng nhiên kinh tỉnh lại. Tuy rằng đây lớn đỉnh đích xác chân quý, hơn nữa năng lực tương đối nghịch thiên, nhưng còn không có đạt được vừa thấy được để hắn nhận chủ tình trạng. Còn nữa nói, Mộ Dung Vũ vốn là không phải dự định nhận chủ lớn đỉnh, hắn là dự định đem tới luyện hóa hết tăng lên tự cảnh giới của mình thực lực. Là cái này lớn đỉnh nguyên nhân. Mộ Dung Vũ cặp mắt xẹp qua một cái tinh mang, cái này lớn đỉnh dĩ nhiên có thể ảnh hưởng tâm thần của hắn. Đây quả thực là một cái ma đỉnh. Cùng ta nhận chủ, ta có thể cho ngươi trở thành trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, thậm chí trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Vào lúc này, một cái hề hoài tới âm thanh đột nhiên tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Mộ Dung Vũ liền có loại uể oải. Không nói hai lời, liền cùng ma đỉnh nhận chủ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ trung quy không phải người thường, rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn cặp mắt xẹt qua một cái hàn mang, một quyền hung hăng đánh vào ma đỉnh phía trên. Không phải phải cho ta dở trò vượt, có tin ta hay không trực tiếp liền luyện hóa ngươi. Lại nhiều lần thiếu chút nữa liền bị lừa, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút tức giận. Bất quá, tại chấn nộ cùng lúc hắn càng nhiều hơn đi khiếp sợ. Dù sao, tâm thần của hắn vô cùng cường đại, mặc dù là chế giới cảnh thậm chí thiên nhân cảnh cường giả đều khó khăn lấy mê hoặc tâm thần của hắn. Nhưng đây ma đỉnh đi đơn giản làm xong rồi. Nếu là hắn vẫn đê giai tạo hóa cảnh, sợ đã sớm ngốc mơ hồ nhận chủ ma đỉnh. Mà nhận chủ sau còn thật không biết là Mộ Dung Vũ khống chế ma đỉnh hay là ma đỉnh khống chế hắn đây. Hắn có thể cảm giác được cái này ma đỉnh tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Hiện tại mà bắt đầu độc hắn, một khi bị hắn đã khống chế, Mộ Dung Vũ cũng trở thành hắn khôi lỗi. Nhận thức ta là việc chính, ta có thể cho ngươi trở thành trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, thậm chí trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Uể oải thanh âm lần thứ hai tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, đầu độc lên Mộ Dung Vũ linh hồn. Tuy rằng Mộ Dung Vũ sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm giác được khiếp sợ. Hơn nữa, ma đỉnh hai lần nói ý tứ là hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên là khiến Mộ Dung Vũ cùng nó nhận chủ, muốn Mộ Dung Vũ nhận chủ nó. Thế nhưng đương đến rồi câu thứ hai thời gian đi biến thành nhận thức ma đỉnh là việc chính, hoàn toàn khái niệm bất đồng. Sợ bạch ra ba người kia lão tổ chính là bị ma đỉnh đã khống chế trở thành ma đỉnh khôi lỗi. Bằng không tuyệt đối không thể thôi phát ma đỉnh cực mạnh uy năng. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Mộ Dung Vũ trầm giọng quát xẹp đường. Hắn không cảm thấy ma đỉnh bên trong là một cái khí linh còn không có mạnh mẽ như vậy, ma tính cũng không mạnh như vậy. Ma đỉnh trên khẳng định tồn giữ lại một cái cường giả một chút linh thức, người kia có thể chính là ma đỉnh chủ nhân. Chỉ là, mặc cho Mộ Dung Vũ cha như thế nào nhìn, đều thủy chung không có bất kỳ phát hiện. Ma đỉnh chủ nhân thực lực khẳng định rất mạnh, có thể là thiên nhân cảnh vô thượng tồn tại. Nhận thức ta là việc chính, ta có thể cho ngươi trở thành trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, thậm chí trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Nhận thức ta là việc chính, ta có thể cho ngươi trở thành trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, thậm chí trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Ma đỉnh không trả lời Mộ Dung Vũ nói, chỉ là không ngừng tái diễn một câu nói này, ý đồ đầu độc Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng tận trời. Hắn là hỗn độn thiên thể thể chất, cũng chỉ có hỗn độn thiên thể mới có thể trở thành hỗn độn trường khống giả. Hơn nữa chỉ là khả năng mà thôi, cũng không phải tất nhiên. Cái này ma đỉnh luôn miệng nói có thể cho hắn trở thành trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, thậm chí trở thành hỗn độn trường khống giả quả thực chính là vô nghĩa. Nhưng nếu đổi thành người khác đâu? Bọn họ đã sớm tin. Bởi vì không vài người biết, hỗn độn thiên thể cái này thể chất. Trở thành hỗn độn trường khống giả hơn nữa ma đỉnh đầu độc, có thể có mấy người có thể bảo trì thanh minh. Mặc dù là Mộ Dung Vũ đều thiếu chút nữa bị đầu độc. Đã như vậy ta đây liền trực tiếp luyện hóa ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là nảy sinh ác độc trực tiếp đem ma đỉnh cho nuốt vào, chuẩn bị luyện hóa. Cái này ma đỉnh thật sự là thật là dữ dị cho Mộ Dung Vũ một loại cảm giác nguy cơ. Hắn là tuyệt đối không có khả năng đem đây ma đỉnh giao cho mình nhân sử dụng. Nhưng nếu là đã đánh mất, vạn nhất bị địch nhân nhặt được đây, vậy không liền trở thành đối kháng mình cực mạnh bảo vật. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ dự định đem tới luyện hóa đến tăng cường thực lực của chính mình. Hỗn độn lò luyện kịch liệt rung động đứng lên, điên cuồng luyện hóa ma đỉnh. Thế nhưng ma đỉnh căn bản là lù lù bất động, đủ luyện hóa sau nửa canh giờ đều không thể luyện hóa mảy may. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đủ để luyện hóa bình thường chế giới cảnh cấp bậc nguyên khí. Ngay cả là cao cấp chế giới cảnh cấp bậc nguyên khí, tốc độ luyện hóa tuy rằng tương đối chậm, nhưng vẫn là có thể luyện hóa. Nói cách khác, cái này bị đánh tàn phế ma đỉnh cũng không chỉ là chế giới cảnh nguyên khí đơn giản như vậy, chí ít đều là thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí. Cùng vũ khí mảnh nhỏ đạo lý giống nhau. Bất quá, ma đỉnh càng là mạnh mẽ, thì càng khiến Mộ Dung Vũ cảm thấy nguy hiểm, hắn thì càng muốn đem tới luyện hóa hết. Nửa ngày sau, ma đỉnh vẫn không có bị luyện hóa mảy may. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ mang ra Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, Huyền Lôi Châu, thậm chí là Khôi Lỗi. Nhưng vẫn như cũ không làm gì được ma đỉnh. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ tế xuất vũ khí mảnh nhỏ. Ông! Tại vũ khí mảnh nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, vũ khí mảnh nhỏ cùng ma đỉnh cùng lúc động. Sau đó, tại Mộ Dung Vũ phản ứng kịp trước kia, hai cái nguyên khí đã tại hỗn độn lò luyện giữa trung tâm hung hăng đụng vào một khối. Đáng sợ lực đánh vào trong nháy mắt bạo phát, Mộ Dung Vũ trở tay không kịp hướng tới, toàn bộ hỗn độn lò luyện đều cơ hồ bị oanh bạo. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ vừa sợ vừa giận. Hỗn độn lò luyện thế nhưng hắn rất nhanh tăng lên cảnh giới duy nhất tiệp kính, nếu là hỗn độn lò luyện bị oanh bạo, hắn muốn tăng lên thực lực, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mạn thời gian dài đến tu luyện chậm rãi tăng lên. Vì vậy tâm niệm vừa động trong lúc đó, hắn liền đem ma đỉnh đi vũ khí mảnh nhỏ cho theo trong cơ thể ném ra ngoài, trực tiếp ném ra Hà Đồ Lạc Thư. Oanh, oanh, oanh. Hai cái không trọn vẹn nguyên khí trực tiếp liền lớn chiến đấu, có long trời lở đất, ngày đêm không ánh sáng. Liền quanh thân tinh cầu liền tao ương, từng cái một tinh cầu thậm chí là nguyên tinh đều bị hai cái nguyên khí bộc phát ra lực lượng cho đánh bể. Quả thực giống như là hai cái chế giới cảnh cường giả tại đại chiến. Mộ Dung Vũ đã rất xa lui ra ngoài, cùng lúc trong lòng hắn thay đổi sợ không thôi. Cái này ma đỉnh dĩ nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu như ngay từ đầu nó liền bộc phát ra lực lượng này đi, hắn sợ đã bị đánh giết đi. Bất quá, vì sao ma đỉnh không đánh giết hắn đây? Lẽ nào hắn muốn khống chế Mộ Dung Vũ? Dù sao, nó trước kia khống chế Bạch Gia Tam Đại Lão Tổ đã chết. Nó hiện tại cần một cái mới Khôi Lỗi bang trợ nó thôn phệ càng nhiều hơn lực lượng. Dĩ kỳ sớm ngày khôi phục lại đỉnh. Đây là Mộ Dung Vũ ý nghĩ trong lòng. Mà Mộ Dung Vũ không biết là ma đỉnh có chính là cái chủ ý này. Lẽ nào ma đỉnh chủ nhân cùng vũ khí mảnh nhỏ nguyên chủ nhân là quen biết cũ? Thậm chí là sinh tử đại địch. Thậm chí là hai cái nguyên khí sở dĩ vỡ nhỏ cũng là bởi vì giữa bọn họ đại chiến. Nhìn về phía trước có trời long đất lở đại chiến, Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Lúc này, vũ khí mảnh nhỏ vẫn là hắn bản mạng nguyên khí, nhưng là đã không bị đến khống chế của hắn. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2077. Ma đầu. Hai đại nguyên khí đại chiến đang tiếp tục, bởi vì là chế giới cảnh cấp bậc đại chiến, Mộ Dung Vũ thủy chung chung vẫn là không cách nào tiếp cận, càng thêm vô pháp điều khiển vũ khí mảnh nhỏ. Lại, trong quá trình này, cũng có rất nhiều mọi người nghe thấy tin tức mà đến, thế nhưng tại nhìn thấy đây đáng sợ sau khi chiến đấu, rất nhiều người đều cấp tốc xoay người chạy trốn. Cấp bậc này chiến đấu, dù cho chỉ là giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng dư ba đều có thể đơn giản chấn giết chết bọn họ. Hơn nữa, lấy tốc độ của bọn họ, nếu là cái này vũ khí mảnh nhỏ bọn họ đánh tới, bọn họ căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có, càng chưa nói muốn chạy trốn. Bất quá, đúng là vẫn còn có chút người không sợ chết lưu tại phủ cận quan nhìn. Những người này ở giữa có chút là chiến đấu người điên, có chút còn lại là mang theo học tập tâm tính quan sát, mà có chút lại là thuần túy tới xem náo nhiệt. Cùng với mang theo lượm ý tưởng tới. Một khi đại chiến song phương lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận, nói bọn họ có thể kiểm tiện nghi. Bất quá, Những người này ở giữa thực lực cao nhất cũng chính là đồng minh cảnh cấp 9, căn bản thấy không rõ lắm đại chiến. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối không nghĩ quá kinh thiên động địa đại chiến, nhưng thật ra là hai thanh hỏng nguyên khí. Mộ Dung Vũ cũng là chán đến chết, thẳng thắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, nghiên cứu dung chỉ nhược linh hồn đi. Trước đây, hắn không có gì ngoài mang theo tiểu lo di ở ngoài, còn mang cho dung chỉ nhược cái này bệnh nhân. Mà tiểu lo di đoạn thời gian này cũng không có ra tới quấy rối, không phải nàng rồi tính. Mà là, nàng bế quan. Xem ra, liền đột phá tới chế giới cảnh. Mộ Dung Vũ đi nhìn một chút, lúc này tiểu lo di đang tu luyện lên, khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh, đã vô hạn su gần cho chế giới cảnh. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không cảm giác được kỳ quái. Tiểu lo di bối cảnh thật đáng sợ, tiếp sau không biết có nhiều đại nhân vật, lấy tuổi của nàng, hiện tại mới đột phá tới chế giới cảnh, đã coi như là cực chậm. Mộ Dung Vũ không có quấy rầy tiểu lo di, mà là xoay người lại đến dung chỉ nhược bên người. Dung chỉ nhược linh hồn hỗn loạn không chịu nổi, biến thành hàng tỷ mảnh nhỏ. Bất quá, tại Mộ Dung Vũ dưới sự trợ giúp, trong khoảng thời gian này linh hồn của nàng đã khôi phục ba thành chừng. Mặc dù chỉ là ba thành, nhưng nước chảy đá mòn, Mộ Dung Vũ sớm muộn cũng sẽ đem dung chỉ nhược linh hồn cho hoàn toàn khôi phục, bất quá chỉ là cần thời gian mà thôi. Lại, bởi vì đã khôi phục ước chừng một phần ba linh hồn, lúc này dung chỉ nhược đã khôi phục bộ phận ký ức. Tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau, nàng tuy rằng thật cao hứng, nhưng đã không phải là trước kia vậy như tiểu hài tử giống nhau trực tiếp nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng làm nũng. Tuy rằng nàng còn có thể gọi Mộ Dung Vũ làm đại ca ca, nhưng nàng lúc này chính là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Nhất cử nhất động trong lúc đó, ai cũng có tiểu thư khuê các phong phạm. Mà theo linh hồn từ từ khôi phục, dung chỉ nhược linh hồn cũng đã đạt đến cao giai đồng minh cảnh cấp bậc. Hơn nữa, bởi vì nàng linh hồn quan hệ còn vô pháp tu luyện. Đây không chỉ có khiến Mộ Dung Vũ suy đoán thân phận của dung chỉ nhược. Vốn có, tại Ngân Hà phòng đấu giá chụp được dung chỉ nhược thời gian, phòng đấu giá phương diện đã nói dung chỉ nhược là đồng minh cảnh cấp tu sĩ khác. Nhưng bây giờ Mộ Dung Vũ suy đoán dung chỉ nhược ít nhất là chế giới cảnh cấp tu sĩ khác. Ngân Hà phòng đấu giá vì sao đem một cái chế giới cảnh cấp tu sĩ khác đặt ở Thái Dương hệ cái kia hẻo lánh địa phương nhỏ đấu giá? Mộ Dung Vũ tâm tư xuất hiện một tia nghi hoặc. Bất quá, khôi phục ký ức sau dung chỉ nhược đối Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì giấu riêng, trực tiếp nói cho Mộ Dung Vũ nàng là dung gia nhân. Hơn nữa tựa hồ tại dung gia thân phận địa vị còn không thấp. Chỉ là Mộ Dung Vũ đi khắp mấy cái tinh hệ cũng không có phát hiện một cái dung họ đại gia tộc. Thế nhưng theo dung chỉ nhược không ngừng khôi phục, Mộ Dung Vũ mong muốn đáp án đúng là vẫn còn lại công bố. Bởi vậy, hắn không phải bất quá quấn quyết. Cùng dung chỉ nhược hàn huyên vài câu sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu chữa trị nàng hỗn loạn vô cùng linh hồn. Ba ngày sau, dung chỉ nhược linh hồn lại được chữa trị một bộ phận, mà Mộ Dung Vũ phát hiện phía ngoài chiến đấu cũng đã đến cuối. Vô tận trong tinh không, hai thanh không trọn vẹn nguyên khí rốt cuộc biểu lộ thân hình. Chiến đấu đã kết thúc, hai thanh nguyên khí đang ở trên hư không giữa trung tâm xa xa tương đối, giống như là căm tức nhìn đối phương giống nhau. Bất quá, người chung quanh rõ ràng nhìn thấy hai kiện nguyên khí đều đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ sau nỗ lực không phải kế dáng vẻ. Chắc là tiêu hao rất lớn, không được không ngừng chiến đấu. Mà khi thấy đại chiến không phải hai cái tu sĩ mà là hai kiện nguyên khí thời gian, chung quanh những người đó đều sợ ngây người. Lập tức, mỗi một người đều bị trong lòng tham lam khống chế được lý trí. Mỗi một người đều xông tới cần phải xuất thủ tranh đoạt đây hai kiện cường đại nguyên khí. Bất quá, Mộ Dung Vũ theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm xuất hiện thời gian, những người này cũng chỉ là xa xa đứng ở đàng xa dùng ánh mắt tham lam nhìn hai kiện không trọn vẹn nguyên khí, nhưng cũng không dám xuất thủ tranh đoạt. Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng những người này đã vậy còn quá tự hạn chế thời gian, hắn liền thấy rất nhiều cụt tay cụt chân phân bố tại hai cái nguyên khí phù cận. Vì vậy, hắn liền bừng tỉnh. Không phải những người này tự hạn chế, mà là dám động thủ trước người xuất thủ bị vũ khí mảnh nhỏ cùng ma đỉnh cho chém giết không ít. Những người này bị chấn nhiếp. Bằng không, lấy bọn họ lòng tham lam, làm sao sẽ không động thủ tranh đoạt chứ? Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, lăng không giẫm trận tại chỗ, hướng phía vũ khí mảnh nhỏ liền vọt tới. Trong quá trình này, hắn thay đổi trực tiếp lộ ra bàn tay to chộp tới vũ khí mảnh nhỏ. Thật đúng là muốn chết. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những người đó trên mặt đều biểu lộ vẻ khinh thường. Nghĩ Mộ Dung Vũ thật sự là quá mức cuồng vọng, chỉ là đi tìm chết mà thôi. Chỉ là, sau một khắc, bọn họ cặp mắt liền đều cơ hồ chừng đi ra. Bởi vì bọn họ nhìn Mộ Dung Vũ trực tiếp một bà liền bắt được vũ khí mảnh nhỏ. Mà vũ khí mảnh nhỏ thay đổi không có bất kỳ phản kháng. Tình huống gì? Tất cả mọi người trong gió lộn xộn, mỗi một người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá, có chút phản ứng nhanh nhân còn lại là đã xuất thủ, có trực tiếp lộ ra bàn tay to chụp vào ma đỉnh, có chút còn lại là trực tiếp đánh giết hướng Mộ Dung Vũ, cần phải chém giết Mộ Dung Vũ cướp đoạt vũ khí mảnh nhỏ. Bá! Mộ Dung Vũ cầm trong tay vũ khí mảnh nhỏ, cường thế xuất thủ. Bất quá! Hắn bất quá công kích muốn những thứ kia công kích người của hắn, mà là trực tiếp chém tại ma đỉnh phía trên. Đang! Kinh thiên nổ sau, ma đỉnh hẳn là không có bất kỳ sức đánh trả nào bị phách bay ra ngoài. Khiến Mộ Dung Vũ một hồi ngạc nhiên. Bất quá, Mộ Dung Vũ phản ứng đi không chậm, bước ra một bước, dĩ nhiên đuổi theo. Đang lúc mọi người ánh mắt phẫn nộ trong, Mộ Dung Vũ khẽ thử vươn cánh tay. Lần thứ hai đem ma đỉnh cho nắm ở trong tay. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bước ra một bước, lập tức, mọi người nhưng thấy đến trước mắt huyễn ảnh lóe lên, Mộ Dung Vũ cũng đã tiêu thất tại bọn hắn trong tầm mắt. Trực tiếp truyền tống rời đi, dù cho những người này đem bách khổng tinh hệ lật cái cuối hướng lên trời, cũng sẽ không sẽ tìm đến Mộ Dung Vũ tung tích. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ nhìn ma đỉnh hắc hắc nở nụ cười lạnh. Đến lúc này, ma đỉnh vẫn như cũ cần phải khống chế hắn, khiến hắn trở thành khôi lỗi. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Mộ Dung Vũ đều lười cùng ma đỉnh nhiều lời, lần thứ hai đem nó cho ném vào hỗn độn lò luyện giữa trung tâm bắt đầu rồi luyện hóa. Lúc này mới ngay từ đầu, Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ một cái dáng tươi cười. Có lẽ là bởi vì cùng vũ khí mảnh nhỏ đại chiến duyên cớ, ma đỉnh lực lượng đã đánh mất hơn phân nửa. Mộ Dung Vũ mới bắt đầu luyện hóa, liền thấy ma đỉnh bắt đầu bị luyện hóa. Tuy rằng hiệu quả rất kém cỏi, tốc độ rất chậm, nhưng nước chảy đá mòn, Mộ Dung Vũ hiện tại bó lớn thời gian đúng là vẫn còn có thể đem đây ma đỉnh cho luyện hóa. Thời gian kế tiếp trong, Mộ Dung Vũ đâu đều không đi, cũng không đi Thăng Dương Đạo Phủ, chỉ là chuyên tâm luyện hóa ma đỉnh. Thăng Dương Đạo Phủ tuy rằng thích hợp tu luyện, nhưng đã không cách nào để cho Mộ Dung Vũ đột phá cảnh giới. Mà luyện hóa ma đỉnh đi, vẫn là có thể khiến Mộ Dung Vũ thực lực đột phá. Hơn nữa, ma đỉnh xuất hiện cùng mạnh mẽ thủy chung khiến Mộ Dung Vũ tâm tư xuất hiện có chút dự cảm bất hảo. Bởi vậy, bất luận làm sao, hắn cũng sẽ đem ma đỉnh cho luyện hóa hết. Thời gian gia tốc. Một năm rồi lại một năm quá khứ. Theo thời gian không ngừng trôi qua, ma đỉnh không ngừng bị luyện hóa. Mà khi ma đỉnh bị luyện hóa một phần mười sau, như vỡ đê đập chứa nước giống nhau bắt đầu toàn diện tan vỡ. Mộ Dung Vũ tốc độ luyện hóa rồi đột nhiên nhanh hơn, mà lực lượng của hắn cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng lên. Tiểu tử, ngươi dám luyện hóa bản lão tổ bảo vật. Đương Mộ Dung Vũ đem ma đỉnh luyện hóa một phần ba sau, một cái trầm thấp tràn đầy ma tính tàn bạo sát khí thanh âm đột nhiên tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ linh hồn đều hơi bị ngừng lại, tựa hồ bị nhân cầm giữ sống nhau. Ông! Vào lúc này, Vũ khí mảnh nhỏ chấn động mạnh, một cổ lực lượng vô danh rõ ràng ra, lập tức đem ma đỉnh ma âm cho làm vỡ nát. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái vẻ hoảng sợ. Thế nhưng hắn cũng không có dừng lại, trái lại thay đổi nhanh chóng tốc độ luyện hóa. Con kiến hôi, ngươi thành công chọc giận lão tổ. Mau nhanh cho lão tổ dừng lại, bằng không ngươi hẳn phải chết. Ma âm tức giận không ngớt, không ngừng đánh thẳng vào Mộ Dung Vũ. Nhưng toàn bộ đều là vũ khí mảnh nhỏ lực lượng cho hướng rơi. Mặc dù đối với Mộ Dung Vũ có nhất định ảnh hưởng, nhưng Mộ Dung Vũ cũng mò than đá có đã bị thực chất ảnh hưởng. Mộ Dung Vũ căn bản không có để ý tới cái kia ma âm, hiện tại đã hoàn toàn đắc tội tên ma đầu này. Hắn không cho là hiện tại buông tha kế tục luyện hóa, đối phương liền sẽ bỏ qua hắn. Hơn nữa, mặc dù thực sự luyện hóa thì đã có sao. Vô tận tinh không lớn như vậy, đối phương muốn tìm được hắn tỷ lệ cơ hồ là vô hạn bằng không. Đã như vậy, vậy hắn có gì sợ? Chỉ là, Mộ Dung Vũ không biết là, tên ma đầu này cũng không phải hắn sở lý giải giữa trung tâm bình thường lão tổ. Bình thường lão tổ là nào đó cái thế lực thực lực tương đối cao mấy người kia, bất luận cái gì cảnh giới nhân đều có thể xưng là lão tổ. Thế nhưng tên ma đầu này thực lực đi thập phần kinh khủng, xa phi bình thường lão tổ có thể so sánh được. Bất quá, hắn hiện tại cũng không biết. Tại rất nhiều năm sau, khi hắn biết được tên ma đầu này thân phận chân thật cùng thực lực sau, hắn vẫn như cũ nhìn không được từng đợt nghĩ mà sợ. Mà chính là bởi vì sự tình hôm nay, hắn cùng với cái kia ma đầu không chết không sống được. Ở phía sau đến một đoạn thời gian rất dài, Mộ Dung Vũ đều thủy chung sống ở cái kia ma đầu bóng ma hướng tới. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Bây giờ Mộ Dung Vũ không hề sợ hãi, trực tiếp đem ma đỉnh cho luyện hóa trở thành một đoàn cặn. Mà Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng lần thứ hai đột phá. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2078, xích lôi tinh hệ, xích sắc tử lôi, tạo hóa cảnh cấp 8, luyện hóa không trọn vẹn ma đỉnh sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới lần thứ 2 đột phá. Hơn nữa, tại tận lực hơi bị hướng tới, tu vi của hắn, linh hồn cùng với thân thể đồng loạt đột phá. Thực lực lần thứ hai tăng vọt. Củng cố một chút thực lực bây giờ sau, Mộ Dung Vũ liền phát hiện, tuy rằng hắn cảnh giới lần thứ hai đột phá. Thế nhưng cũng không có khiến hắn nhất cử vọt tới chế giới cảnh cấp bậc. Dù sao, chế giới cảnh cùng tạo hóa cảnh vẫn có lên cực đại chênh lịch, mặc dù nhịp thiên như Mộ Dung Vũ cũng không cách nào vượt qua thật lớn mức nước chênh lịch của lòng sông so với mặt biển. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ đi cảm giác được thực lực của hắn cùng một giai chế giới cảnh cực kỳ đến gần. Nguyên bản tại tạo hóa cảnh thất giai thời gian, Mộ Dung Vũ chiến lực là động minh cảnh đỉnh. Nếu như lúc đó cái này chiến lược cùng gì giới chế giới cảnh có gấp trăm lần chênh lệch nói. Như vậy, sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ liền đem chênh lệch này thu nhỏ 20 bội, đạt tới 80 bội chênh lệch. Tuy rằng còn có 80 bội chênh lệch, nhưng tiến bộ đã bất quá rõ ràng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là tạo hóa cảnh cấp 8 mà thôi. Nói không chừng hắn đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 9 sau, liền thoáng cái vượt qua 80 bội chênh lệch, do đó nhất cử đạt được chế giới cảnh đây. Ừ. Mộ Dung Vũ vốn có chỉ là trong lúc vô ý cảm ứng một chút thánh giới tồn tại. Vốn có trong khoảng thời gian này thánh giới liên hệ như ẩn như hiện, có đôi khi căn bản không cảm ứng được. Sở dĩ, hắn vốn là không phải không hy vọng. Nhưng đây một cảm ứng sau, kết quả lại là khiến hắn mừng rỡ không thôi. Thánh giới cùng liên hệ so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tuy rằng còn có chút mơ hồ, thế nhưng Mộ Dung Vũ đã có thể rõ ràng cảm tình đến rồi thánh giới tồn tại. Thậm chí, hắn có thể cảm ứng được thánh giới phương vị. Trước đây, hắn tuy rằng cùng thánh giới có như ẩn như hiện liên hệ, nhưng chỉ là biết thánh giới tạm thời an toàn ở ngoài, cũng không biết tình huống khác. hiện tại có cực lớn tiến bộ. Mừng rỡ trong, Mộ Dung Vũ lại cảm ứng một chút, còn là vẫn như cũ vô pháp trực tiếp cùng thánh giới bổn nguyên câu thông. Nhưng ít ra hắn có thể cảm ứng đến bây giờ thánh giới còn là hoàn chỉnh, hẳn không có biến hóa gì lớn. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, tuy biết đại đạo sau đó lại không phải lại xảy ra chuyện gì đây. Nếu đã biết thánh giới đại thể phương hướng rồi, cũng là thời gian truy tìm đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó liền về tới Thái Dương hệ giữa trung tâm, an bài một sự tình sau, hắn liền vội vã ly khai Thái Dương hệ, đuổi theo thánh giới tung tích mà rất nhanh đi. Từng cái một tinh hệ không ngừng bị Mộ Dung Vũ lướt qua theo hẻo lánh Thái Dương hệ, trong lúc đó hướng đi phồn hoa. Hổ trảo tinh hệ, bách khổng tinh hệ nếu so với Thái Dương hệ chí ít người gấp trăm lần. Thế nhưng đương Mộ Dung Vũ xuất hiện ở có chế giới cảnh cường giả tinh hệ thời gian, hắn phát hiện những thứ này tinh hệ to lớn hơn. Thái Dương hệ thậm chí bất túc những thứ này tinh hệ một góc băng sơn. Cường giả số lượng càng là căn bản không so được. Xích lôi tinh hệ. Xích lôi tinh hệ là Mộ Dung Vũ đạt tới người thứ nhất chính mình chế giới cảnh cường giả tinh hệ. Đây cái tinh hệ cùng hổ trảo tinh hệ, bách khổng tinh hệ có rõ ràng khác nhau. Một khi tiến nhập đây cái tinh hệ trong phạm vi, đi ra chỗ có thể thấy được vòng trời phía trên không ngừng đáp xuống từng đạo màu đỏ lôi điện. Khắp bầu trời đều là loại này xích sắc lôi điện. Xa xa nhìn sang, loại này xích sắc lôi điện lại là có thêm khác mỹ lệ. Bất quá, nếu như chẳng qua là cảm thấy những thứ này xích sắc lôi điện mỹ lệ vậy mười phần sai. Mộ Dung Vũ phát hiện bình thường xích sắc lôi điện uy năng cũng không lớn. Thế nhưng khắp bầu trời xích sắc lôi điện giữa trung tâm lại thỉnh thoảng xuất hiện một ít cực độ đáng sợ xích sắc lôi điện. Mộ Dung Vũ liền chính mắt thấy được quá. Có một đạo cực độ kinh khủng xích sắc lôi điện đột nhiên xuất hiện, sinh sôi đem một cái đồng minh cảnh cấp 9 đỉnh cường giả cho đánh chết liền tặn bã đều không thừa lại. Bởi vậy, phàm là xích lôi tinh hệ trong thành thì tất cả đều có một vòng bảo hộ, hơn nữa còn là ngày đêm mở ra. Thậm chí, có chút thế lực chỗ toàn bộ nguyên tinh đều có một lực lượng vòng bảo hộ cả ngày bao phủ, chống cự lại mới có thể đột nhiên xuất hiện xích sắc lôi điện. Bất quá, những thứ này nguyên tinh hoặc là thành trì vòng bảo hộ mỗi ngày đều phải tiêu hao số lớn lực lượng. Bởi vậy, phàm là tiến nhập những thứ này nguyên tinh cùng thành thị đều phải giao nạp cực cao phí dùng nguyên tinh. Lúc này, Mộ Dung Vũ ngay một tòa thành phố lớn cửa thành trước kia, xếp hàng cùng đợi tiến vào thành thị. Không ai dám xông loạn bởi vì cửa thành trong đang xử lên một cái chế giới cảnh cường giả. Mà xếp hàng người mặc dù có chế giới cảnh cường giả cũng không dám sằng bậy, dù sao, phủ thành chủ nhưng không phải chỉ là một chế giới cảnh cường giả. Đoàn người chậm rãi di động tới, mà vòng trời phía trên cũng không ngừng đáp xuống từng đạo xích sắc lôi điện. Xích sắc lôi điện dĩ nhiên đem tất cả mọi người che mất đứng lên. Mộ Dung Vũ đang nghiên cứu những thứ này xích sắc lôi điện. Hắn không hiểu nổi vì sao xích lôi tinh hệ liền nhiều như vậy xích sắc lôi điện. Hơn nữa những thứ này lôi điện còn là màu đỏ, là hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loại màu sắc này lôi điện. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ linh hồn chợt sợ run, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm chợt bao phủ hắn trong lòng. Cẩn thận có xích sắc từ lôi tới. Mộ Dung Vũ phát ra một tiếng nhắc nhở. Cùng lúc, hắn thay đổi bước ra một bước, thân hình lắc lư trong lúc đó cũng đã tiêu thất tại chỗ, rất xa lánh ra. Nghe được Mộ Dung Vũ cảnh cáo âm thanh, trước cửa thành tất cả mọi người một hồi xôn xao. Một số người thay đổi phản xạ có điều kiện giống nhau lập tức nhảy ra ngoài. Nhưng là có chút nhân lại là căn bản bất động. Không có bất cứ động tĩnh gì, nào xích sắc tử lôi. Mấy hơi thở sau cũng không có xích sắc tử lôi đáp xuống. Vì vậy, chung quanh những người đó liền đối với Mộ Dung Vũ trợn mắt nhìn. Thậm chí, có vài người thay đổi đằng đằng sát khí hướng phía Mộ Dung Vũ bước tới. Bọn họ đều nghĩ là Mộ Dung Vũ đùa bỡn bọn họ. Tại Xích Lôi tinh hệ cường giả rất nhiều, thế nhưng có bốn chữ đi khiến những cường giả này, bao quát chế giới cảnh cường giả đều có tật giật mình xích sắc tử lôi. Xích sắc tử lôi kỳ thực chính là khắp bầu trời xích sắc lôi điện giữa trung tâm đột nhiên xuất hiện ẩn chứa đáng sợ uy năng kinh khủng lôi điện. Những thứ này lôi điện không có dấu hiệu nào xuất hiện, đồng thời ẩn chứa cực kỳ kinh khủng uy năng, một khi chúng chiêu sau tuyệt đại bộ phân cường giả cũng sẽ liền phản ứng cũng không kịp cũng sẽ bị đánh giết. Bởi vậy, mới có thể bị mọi người xưng là xích sắc tử lôi. Nhìn thấy những người đó không có hảo ý hướng phía tự mình đã đi tới, Mộ Dung Vũ không để ý đến bọn họ, chỉ là nhìn vùng trời. Bao phủ hắn trong lòng cổ khí tức nguy hiểm mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt. Đáng sợ nguy hiểm thậm chí khiến Mộ Dung Vũ ngửi được khí tức tử vong. Hắn dám xác định cấp trên khẳng định đang nổi lên lên đáng sợ xích sắc tử lôi. Vì vậy, hắn liền lần thứ hai chợt lui ra, rất xa ly khai ở đây. Trên thực tế, hắn hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tiến vào thành thị. Thế nhưng, không giao nạp nguyên tinh trước kia, hắn là không có khả năng đi vào thành trì. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thật nhanh rút lui, trước cửa thành những người đó cũng không khỏi liên tục cười lạnh. Bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ là sợ bọn họ trả thù, cho nên mới trốn. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng liên tục cười lạnh. Hắn đã nhắc nhở một lần, nếu những người này việc không đáng lo đi, vậy cùng không có quan hệ gì. Răng rắc. Ngay Mộ Dung Vũ kế tục lui về phía sau cùng lúc, cửa thành vùng trời đi đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy thế nhưng cũng không lớn tiếng vang. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy một đạo như núi lớn giống nhau xích sắc tử lôi chợt từ trên trời giáng xuống, đang lúc mọi người phản ứng kịp trước kia cũng đã đánh vào cửa thành đây phiến trong thiên địa. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn rõ ràng vô cùng nhìn, những thứ kia cửa thành cường giả thậm chí bao quát những thứ kia chế giới cảnh cường giả thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có cũng đã bị xích sắc tử lôi cho đánh trúng. Sau đó liền không sau đó. Toàn bộ mọi người trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn chết không thể chết lại. Những người đó ở giữa thế nhưng có không ít là chế giới cảnh cường giả a. Mộ Dung Vũ tâm tư liền bị một cổ khí tức nguy hiểm mãnh liệt cho bao phủ thật lâu lái đi không được. Xích lôi tinh hệ thật sự là quá kinh khủng, ở chỗ này sinh tồn tùy thời cũng sẽ bị không có dấu hiệu nào xuất hiện xích sắc tử lôi bắn cho giết chết a. Được nhanh lên ly khai xích lôi tinh hệ. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, lần thứ hai hướng phía cửa thành bay vút đi. Lúc này cửa thành đã không có một bóng người. Toàn bộ mọi người bị xích sắc tử lôi cho đánh chết không còn một mảnh. Bất quá, xích sắc tử lôi tuy rằng kinh khủng, nhưng còn vô pháp nổ nát thành trì lực lượng vòng bảo hộ. Bởi vậy, đương Mộ Dung Vũ đi tới cửa thành sau, mấy cái thủ vệ binh liền xuất hiện. Trong đó bao quát nguyên bản sử ở cửa thành cái kia chế giới cảnh cường giả. Đương cách này chế giới cảnh cường giả nhìn Mộ Dung Vũ thời gian cặp mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cách không rõ quang mang. Mộ Dung Vũ cũng không có chú ý, nộp đắt giá lệ phí vào thành dùng sau, hắn liền nghênh ngang tiến vào trong thành thị đi. Sau đó, hắn liền thẳng đến trong thành thị chuyện tống trận. Không có biện pháp, hắn muốn rời khỏi xích lôi tinh hệ, nhất định phải mượn chuyện tống trận. Các hạ theo ta lâu như vậy vì chuyện gì? Mộ Dung Vũ đột nhiên liền ở trên đường ngừng lại, quay đầu mặt lạnh nhìn về phía hậu phương. Tiểu huynh đệ chớ để ý, ta không ác ý. Một đạo thân hình theo chỗ tối đi ra, chính là nguyên bản sử ở cửa thành cái kia chế giới cảnh cường giả. Lúc này phản ứng không phải bình thường nhanh, hơn nữa hắn vốn là ở cửa thành trong, cũng không có bị trước xích sắc tử lôi bắn cho giết chết. Bất quá, nhưng cũng đưa hắn cho lại càng hoảng sợ. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ nhắc nhở, hắn sợ là căn bản sẽ không lui về phía sau từng bước, nếu như không lùi đi, lấy phản ứng của hắn, sợ cũng sẽ bị xích sắc lôi điện bắn cho giết. Bởi vậy, hắn liền chú ý đến Mộ Dung Vũ. Tại Mộ Dung Vũ sau khi vào thành, hắn liền đem Mộ Dung Vũ đặc dị năng lực cho báo cáo thành chủ. tiểu huynh đệ, chúng ta thành chủ cho mời, mong muốn ngươi có thể cho thành chủ một cái mặt mũi đi vào phủ thành chủ. Chế giới cảnh cường giả đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt của phi thường khách khí nói. Mộ Dung Vũ nhíu mày, hắn nhưng không biết cái thành trì này thành chủ. Thậm chí, hắn cũng không biết cái thành trì này tên gọi là gì. Chủ yếu nhất là, hắn không muốn cùng người nơi này dính dáng tại một khối. Vì vậy, hắn liền lắc đầu, xoay người liền muốn đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chút nào không để cho thành chủ mặt mũi trực tiếp muốn đi, chế giới cảnh cường giả không khỏi nóng nảy. Tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi đến phủ thành chủ một chuyến. Ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2079. Bước vào bí cảnh. Mộ Dung Vũ cước bộ ngừng lại. Lúc này hắn thế nào không biết cái này chế giới cảnh nhất định phải mời mình. Hắn chẳng qua là tạo hóa cảnh mà thôi, tại chế giới cảnh trong mắt thậm chí ngay cả con kiến hôi đối với không tính là đi. Thế nhưng cái này chế giới cảnh cường giả rồi lại đối với hắn khách khí như vậy. Như vậy, hắn nhất định là nhận thấy được Mộ Dung Vũ khác thường. Mộ Dung Vũ có thể nhận thấy được xích sắc tử lôi hạ lạc. Xích sắc tử lôi không có dấu hiệu nào, ai có thể đủ trước một bước phát hiện chúng nó gặp phải. Lại rớt xuống ở địa phương nào? Chỉ có Mộ Dung Vũ có thể. Mộ Dung Vũ không phải kẻ ngu dốt, hắn liền lập tức nhận thấy được chút này, vì vậy hắn liền có chút hối hận. Sớm biết rằng hắn sẽ không nói nhắc nhở, tự mình yên lặng ly khai không phải là. Hiện tại được rồi, đều bị nhân chú ý tới. Phủ thành chủ a, thực lực thế nhưng bất quá cường đại. Được rồi, ta đây liền đi theo ngươi một chuyến. Mộ Dung Vũ sau cùng nhưng vẫn là đáp ứng. Đối phương nhất định là đối với năng lực của hắn xuất hiện cầu. Hơn nữa bây giờ còn tương đối khách khí. Nếu là Mộ Dung Vũ vẫn cho vẻ mặt không biết xấu hổ đi, hắn không phải dám cam đoan người này có thể hay không trực tiếp động thủ trấn áp hắn. Đã như vậy, vậy hay là uống rượu mời được rồi, phạt rượu cũng không tốt uống. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta dám cam đoan thành chủ chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta thành chủ thế nhưng tương đối lớn phương. Chế giới cảnh cường giả cười ha ha lên, dẫn Mộ Dung Vũ đi thẳng tới phủ thành chủ. Trên đường, Mộ Dung Vũ biết cái này chế giới cảnh cường giả là Mạc Thanh, tại phủ thành chủ địa vị cũng không thấp. Bất quá, hắn còn không biết Mạc Thanh thực lực đạt tới cảnh giới gì. Đương nhiên, Mạc Thanh cũng biết tên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung huynh để thành chủ ngay trong đại điện trực tiếp, chính ngươi vào đi thôi. Mạc Thanh đem Mộ Dung Vũ dẫn tới trong phủ thành chủ một ngôi đại điện phía trước, sau đó liền ngừng lại. Mộ Dung Vũ gật đầu, lập tức liền bước đi vào trong đại điện. Đại điện cũng không có người bên ngoài, chỉ có một mặt trắng không cần toàn thân tản ra một cổ nhã như vẻ trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Trung niên nam tử tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau, liền lập tức đứng lên tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Mời ngồi. Mộ Dung Vũ cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp liền ngồi xuống. Sau đó liền có thị nữ dâng trà nóng. Thử xem chúng ta nơi này đặc sản xích sắc hồng vụ đối với ngộ tính cũng có nhất định tăng lên tác dụng. Thành chủ mỉm cười ý bảo Mộ Dung Vũ uống trà. Mộ Dung Vũ tâm tư hồ nghi, nhưng vẫn là uống một ngụm. Những thứ này nước trà đích xác uống ngon, đích xác cũng có thể tăng lên như vậy một tia ngộ tính. Thế nhưng thành chủ đối với hắn đãi ngộ tốt như vậy, khẳng định có sở cầu đi. Thế nhưng người này nhưng vẫn không nói. Thành chủ, con người của ta thích đi thẳng vào vấn đề nói ra. Sở dĩ thành chủ ngươi có cái gì cứ nói thẳng đi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là nói thẳng ra. Vì ăn thịt người nương tay, ăn đối phương càng nhiều, để cho lại càng không phải dễ giải quyết. Tốt, sảng khoái. Thành chủ đầu tiên là dùng tán thưởng Mộ Dung Vũ, nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó mới chậm rãi nói rằng. Gần nhất, Chúng ta phát hiện một cái bí cảnh, cần mời ngươi cùng đi tìm bảo. Mộ Dung Vũ trực tiếp nhìn thành chủ, trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười. Ta chỉ là tạo hóa cảnh mà thôi, có thể để cho thành chủ cũng theo đó đồng tâm bí cảnh, ta căn bản không tư cách tham dự vào đi. Thành chủ mỉm cười. Nếu là luận thực lực, chúng ta phủ thành chủ không thiếu khuyết chế giới cảnh cấp bậc cường giả. Đích xác không cần người khác. Nhưng là của ngươi một cách năng lực lại là chúng ta thiếu thốn nhất. Của ngươi tác dụng thậm chí so với số lớn chế giới cảnh cường giả đều lớn rất nhiều. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, lập tức mỉm cười. Làm sao ngươi biết ta có vậy có thể nỗ lực? Nếu như ta chẳng qua là trùng hợp đây. Thành chủ chẳng qua là mỉm cười, cũng không có quá giải thích thêm cái gì. Chỉ là tiếp tục nói. Nếu như ngươi có thể cùng tiến nhập bí cảnh, như vậy ta có thể làm chủ cho ngươi lấy được 1/10 bảo vật. Đây chính là khiến ta cũng theo đó đồng tâm bí cảnh. 1/10 bảo vật. Mộ Dung Vũ tâm tư chấn động mạnh. Có thể làm cho thành này người cũng theo đó đồng tâm bí cảnh, khẳng định không phải là cái gì thông thường bí cảnh. 1/10 bảo vật, có thể cho Mộ Dung Vũ trực tiếp tăng lên tới đồng minh cảnh. Đây chính là thật lớn mê hoặc. Hơn nữa, đoạt lại thánh giới cũng cần lực lượng cường đại, bằng không, mặc dù hắn biết thánh giới ở nơi nào, không nhất định thực lực căn bản vô pháp đem tới đoạt lại. Tốt! Thế nhưng ta muốn đích thân tuyển trạch, ta cần bảo vật. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, trực tiếp liền đáp ứng. Thành chủ cũng bất quá sảng khoái, trực tiếp liền đáp ứng. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ đã bị Mạc Thanh an bài tại trong phủ thành chủ ở lại. Tiến nhập bí cảnh, mặc dù là thành chủ cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Bởi vậy, 10 ngày sau, Mộ Dung Vũ mới bị kêu đã qua. Trong phủ thành chủ trực tiếp trong quảng trường đã có hơn 100 nhân tụ tập ở chỗ này. Bất quá rõ ràng, những người này cũng là muốn đi vào bí cảnh phủ thành chủ cường giả. Mạc Thanh, ngươi mang cái phế vật này quá tới làm cái gì? Ngươi không cần nói cho ta, ngươi muốn dẫn cái phế vật này đi vào bí cảnh. Mộ Dung Vũ còn không có tới gần đây, một cái vẻ mặt trương cuồng tuổi trẻ liền ngón tay Mộ Dung Vũ cười lạnh, trong mắt lộ vẻ khinh thường ý. Những người khác cũng đều nhìn lại, không hề tiếc, có lạnh lùng, có bàng quan. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Hắn căn bản không nhận thức những người này, càng thêm không có ăn oán. Đây ngu ngốc liền trêu chọc hắn. Mạc Thanh nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, trong mắt xẹt qua một cái khinh thường, nhàn nhạt nói rằng. Chẳng qua là ý của thành chủ. Đối với Mạc Thanh mà nói, Mộ Dung Vũ tác dụng so với ở đây hơn 100 cái chế giới cảnh còn trọng yếu hơn, tác dụng của hắn so với bọn hắn cộng lại còn muốn lớn hơn. Chẳng qua là, những người này đều cuồng vọng quán. Mạc Thanh đều mặc kệ lại bọn họ. Phế vật, chỉ bằng ngươi cũng xứng đi vào bí cảnh. Muốn ta là ngươi, đã sớm lui ra. Bằng không, nói không chừng sẽ chết ở bí cảnh trong. Cái kia cuồng vọng tuổi trẻ kế tục trào phúng lên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Tên ngu ngốc này thật tình làm cho người ta chán ghét. Bất quá, bây giờ không phải là rời khỏi xung đột thời gian, chủ yếu nhất là, nếu như muốn đánh, hắn căn bản đánh bất quá đối phương A. Tiến nhập bí cảnh sau lại tìm một cơ hội giết chết hắn là được. Mộ Dung Vũ tâm tư cười lạnh, đã cho tên ngu ngốc này xử tử hình. Mà tên ngu ngốc này nhìn thấy Mộ Dung Vũ không nói gì, còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ sợ hắn. Vì vậy liền ở bên cạnh đắc ý không ngớt quay Mộ Dung Vũ điên cuồng trào phúng. Mạc Thanh nhíu mày, lúc này hành vi thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Bất quá, Mộ Dung Vũ cái này đương sự đều nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Cuối cùng, tại thành chủ xuất hiện sau, tên ngu ngốc kia rốt cuộc ngậm miệng. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Thành chủ tuy rằng nhã nho, nhưng xây dựng ảnh hưởng hướng tới, những người này làm sao dám làm càn đây. Hơn nữa, có thể làm thành chủ người nào không phải sát phạt quả quyết nhân. một đám người ly khai phủ thành chủ, thậm chí rất xa ly khai cái này nguyên tinh. Trên đường đều là Mạc Thanh mang theo Mộ Dung Vũ phi hành. Điều này làm cho tên ngu ngốc kia đối với Mộ Dung Vũ vừa một hồi điên cuồng trào phúng. Tiếng huyên náo thậm chí khiến Mạc Thanh cũng không nhịn được một cái tát đập chết tên khốn kia. Bất quá, làm đương sự Mộ Dung Vũ đi vô cùng an tĩnh, tựa hồ bị giễu cợt không phải hắn. Trên thực tế, là thật không ngại. Cùng một cách đem người phải chết chú ý cái gì đây? Rất nhanh, bọn họ liền cách xa nguyên bản nguyên tinh, xuất hiện ở vô tận trong tinh không. Đây là một cái sắp sửa, tử, nguyên tinh. Vừa mới tới gần nơi này cách nguyên tinh, Mộ Dung Vũ liền từ nơi này nguyên tinh trên người cảm nhận được nồng nặc tử khí. Hơn nữa, cách này nguyên tinh hết sức cao cấp. Một khi tử vong mà kết thành tinh hạch ẩn chứa lực lượng nhất định thập phần kinh khủng. Mặc dù là chế giới cảnh cường giả cũng sẽ vì vậy mà đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, cách này nguyên tinh cử ly tự nhiên tử vong hiển nhiên còn có một đoạn thời gian, như vậy thành chủ mục đích hẳn không phải là cách này tinh hạch. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào cách này nguyên tinh giữa trung tâm, sau đó trực tiếp tiến vào bí cảnh giữa trung tâm. Cách này nguyên tinh chắc là thái cổ thời gian một cái thế lực lớn đại bản doanh. Cách này bí cảnh đang là thế lực của bọn họ tổng bộ. Tiến nhập bí cảnh sau, thành chủ liền dừng lại, vẻ mặt trang nghiêm nói. Thái cổ thời điểm thế lực. Loại này cấp thế lực khác mới có thể lưu lại cho phép rất cường đại nguyên khí, đan dược, thiên tài địa bảo. Đương nhiên, chân quý nhất chớ quá cho bọn hắn công pháp, kỹ thuật đánh nhau các loại truyền thừa. Những truyền thừa khác, hẳn là chính là thành chủ mục đích. Dù sao, không cường đại công pháp cùng truyền thừa. Hắn muốn phải tiếp tục tăng lên cảnh giới, suýt nữa là không thể nào. Mộ Dung Vũ kế tiếp liền muốn nhìn. Sau khi nói xong, thành chủ quay Mộ Dung Vũ gật đầu. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, tả hữu quan sát, hắn phát hiện cái này bí cảnh chính là một cái độc lập không gian. Thế nhưng nơi này xích sắc lôi điện nhiều hết mức. Xích sắc lôi điện càng nhiều, xích sắc tử lôi xuất hiện cơ hội lại càng lớn. Nghe được thành chủ nói ra, mọi người lập tức không phục. Đặc biệt cái kia lúc trước trào phúng Mộ Dung Vũ ngu ngốc thay đổi nhảy ra ngoài. Thành chủ, phế vật này chẳng qua là tạo hóa cảnh mà thôi, không liên lụy chúng ta thì tốt rồi, chúng ta còn dựa hắn. Ta không nghe lầm chứ. Không có gì ngoài Mạc Thanh ở ngoài, người khác trên mặt cũng biểu lộ vẻ khinh thường. Vốn có, bọn họ đều cho là bọn họ mới là chủ lực. Nhưng không nghĩ tới thành chủ nể trọng dĩ nhiên là cái này bọn họ xem thường nhân. Thành chủ không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt quét những người này liếc mắt, sau đó mang cho Mộ Dung Vũ liền hướng phía trước bay vút đi. Cái này bí cảnh xích sắc lôi điện xuất hiện tần suất cực cao, hơn nữa phạm vi lớn hơn nữa. Trước kia chúng ta liền tổn thất không ít người. Trên đường thành chủ cho Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ gật đầu, đang định muốn nói chuyện cùng lúc, sắc mặt hắn đi chợt biến đổi. Cái loại này ở cửa thành xuất hiện khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Hơn nữa nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, tới nhanh hơn. Mau lui lại. Mộ Dung Vũ bật người quát lên một tiếng lớn. Thành chủ sắc mặt cũng là chợt biến đổi, thân hình thoáng một cái trong lúc đó liền dẫn Mộ Dung Vũ cấp tốc lui ra ngoài. Mà cùng lúc cái khắc chế giới cảnh cường giả cũng đều lui ra ngoài. Bất quá, đi có mấy người chế giới cảnh cường giả đi vẫn không nhúc nhích, bọn họ căn bản không tin tưởng Mộ Dung Vũ. Răng rắc. Ngay Mộ Dung Vũ lui bước sau, một đạo đáng sợ vô cùng xích sắc tử lôi oanh kích xuống. Những thứ kia chế giới cảnh cường giả căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị đánh thành tro bụi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2080. Bảy người. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia không bị xích sắc tử lôi đánh chết nhân đều cảm thấy sợ, tiện đà là một hồi lặng lẽ. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được trong đám người xuyên qua bắn tới mấy đối với ẩn chứa vẻ cảm kích ánh mắt. Thế nhưng càng nhiều hơn ánh mắt đi tràn đầy vẻ phức tạp. Thậm chí, có ít người trong ánh mắt thay đổi tràn đầy đố kỵ cùng tham lam. Dựa theo đạo lý, là Mộ Dung Vũ cứu bọn họ, các nàng hẳn là cảm kích mới là. Thế nhưng cảm kích nhân vẫn chưa tới 10 cái. Người khác đại bộ phận nhân cũng như là đương nhiên giống nhau. Dĩ nhiên, bọn họ đều nghĩ thành chủ thỉnh Mộ Dung Vũ qua đây, là bỏ ra giá cao. Mà Mộ Dung Vũ cứu chuyện của bọn họ, đã bao hàm tại thành chủ cho đại giới lên. Bởi vậy, bọn họ không cần cảm kích. Mà có vài người còn lại là bị Mộ Dung Vũ biết trước năng lực trấn trụ. Là cái gì khiến Mộ Dung Vũ có đây đáng sợ biết trước năng lực? Tại Xích Lôi tinh hệ, có loại năng lực này thậm chí so với chế giới cảnh đỉnh cường giả còn phải bị tôn trọng, thân phận địa vị cao hơn. Bởi vậy, những người này liền mang bầu ý xấu hoài niệm. Đương nhiên, cũng không thiếu đối với Mộ Dung Vũ đố kỵ người. Vì sao Mộ Dung Vũ cảnh giới so với bọn hắn thứ nhiều như vậy, đã có kinh khủng như vậy biết trước năng lực? Trong đó, phải kể tới trước kia trào phúng Mộ Dung Vũ tên ngu ngốc kia đố kỵ mãnh liệt nhất. Mộ Dung Vũ thậm chí đều đã ngửi được nồng nặc kia đố kỵ mùi vị. Thành chủ sắc mặt có chút lung túng. Lúc này đây thật sự là quá đột nhiên, tuy rằng Mộ Dung Vũ sáng sớm liền nhắc nhở, nhưng vẫn là tổn thất vài cái chế giới cảnh cường giả. Những thứ này cũng đều là gia tộc hắn thế hệ trẻ cường giả. Bất quá, hắn cũng biết cái này không thể trách Mộ Dung Vũ, cũng không có thể trách hắn, mà là trách những người đó. Những người đó bởi vì không phục Mộ Dung Vũ, sở dĩ không nghe lời, bởi vậy bị Xích Sắc Tử Lôi bắn cho giết chết. Ta mong muốn thời gian kế tiếp trong sẽ không phát sinh nữa loại sự tình này. Thành chủ lạnh lùng quét những người khác liếc mắt, trầm giọng nói rằng. Mọi người liên tục gật đầu, bọn họ đâu còn có thể dám không nghe nói. Hoàn toàn chính là muốn chết a. Vì vậy, mọi người liền tiếp tục thâm nhập bí cảnh. Bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, dọc theo đường đi bọn họ gặp không dưới 10 cái Xích Sắc Tử Lôi. Nếu là ở dĩ vãng, vẹn vẹn đây 10 cái Xích Sắc Tử Lôi thì có thể làm cho bọn họ tổn thất một mảng lớn. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ tồn tại, bọn họ một cái cũng không có bị đánh giết. Chỉ có mấy người không kịp lui rời đi dù xui xẻo bị một điểm thương. Đọc truyện tại http tryenguatu.net. Đối với lần này thành chủ tự nhiên là hết sức hài lòng. Không chỉ một lần cảm giác mình mang Mộ Dung Vũ qua đây thì sáng suốt quyết định. Bất quá, rất nhanh hắn liền không vui. Bởi vì đang lúc bọn hắn thâm nhập khoảng cách nhất định sau, liền phía trước phương phát hiện mặt khác một đám người. Mộ Dung Vũ gặp phải những người đó thời gian, những người đó đang ở chật vật không ngớt tránh thoát một lần Xích Sắc Tử Lôi công kích. Bất quá, trong những người kia cũng không có Mộ Dung Vũ loại này biến thái tồn tại. Bởi vậy, mỗi một người đều chật vật không chịu nổi, chỉ có 30-40 người. Nói vậy tổn thất hẳn là rất lớn. Lệ Hãn, Mạc Minh. Tại Mộ Dung Vũ nhìn bên này đến phía bên kia những người đó thời gian, phía bên kia cũng nhìn thấy Mộ Dung Vũ đoàn người. Vì vậy, đối phương trưởng khống giả cùng thành chủ tất cả đều kinh hô lên. Mạc Minh chính là thành chủ tên, mà Lệ Hãn lại tự nhiên là Lệ gia gia chủ. Hai người sở dĩ kinh hô đó là bởi vì bọn họ đều nghĩ chỉ có chính bọn họ biết cái này bí cảnh tồn tại, nhưng là không nghĩ tới tại bí cảnh giữa trung tâm gặp nhau. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi theo dõi ta. Hai đại trưởng khống giả lại khẽ quát, từng cái một đều đằng đằng sát khí dáng vẻ. Bất quá rõ ràng, song phương là người quen cũ. Hơn nữa, còn là cửu nhân. Không có gì ngoài hai đại trưởng khống giả ở ngoài, người của song phương đều mỗi một người đều căm tức nhìn phía bên kia, dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền bạo phát đại chiến. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn có kịch liệt run rẩy. Thành chủ. Mộ Dung Vũ hơi biến sắc mặt trực tiếp nói nhắc nhở Mạc Minh thành chủ. Thành chủ hội ý. Lúc này liền vung tay lên. Còn hắn thì trước bảo vệ Mộ Dung Vũ, thân hình thoáng một cách liền xông ra ngoài. Mạc gia người cũng không chậm, nhanh chóng liền rút lui. Chỉ có Lệ Nhân đầu óc mơ hồ đứng ở tại chỗ. Lập tức trong lòng bọn họ liền âm thầm đắc ý. Bởi vì bọn họ đều nghĩ Mạc gia là sợ bọn họ, bị bọn họ dọa cho đi. Duy chỉ có Lệ gia gia chủ Lệ Hãn cảm thấy không thích hợp. Lấy hắn đối với không rõ lý giải, hắn phải không sẽ làm như vậy quyết định có cổ quái. Vào lúc này, một cẩu nguy hiểm vô cùng khí tức chợt bao phủ hắn trong lòng. Lệ Hãn rốt cuộc biết là ở chỗ nào. Vì vậy trước tiên thì mang theo Lệ gia người lui ra ngoài. Nhưng đi đã muộn. Lệ gia một nhóm người là thành công lui ra ngoài tránh khỏi xích sắc tử lôi công kích. Nhưng lại có hơn 10 người bị xích sắc lôi điện bắn cho giết chết. Lúc này đây người chết so với lúc trước một lần càng nhiều. Đây là bởi vì bọn họ đều mới tránh né quá một lần xích sắc lôi điện công kích, cho rằng ở đây sẽ không xuất hiện đạo thứ hai xích sắc tử lôi. Sở dĩ, khinh thường. Tổn thất thảm trọng, khiến Lệ Hãn trong lòng thập phần phiền muộn cùng tức giận. Thế nhưng hắn càng nhiều hơn còn là khiếp sợ. Vì sao không hiểu có thể sớm cảm ứng được xích sắc tử lôi, do đó tránh được. Không có bất kỳ tổn thất nào. Gia chủ, ta phát hiện đến một cái tình huống. Bọn họ sở dĩ tách ra, hẳn là cùng tiểu tử kia không thể rời bỏ quan hệ. Lý ra một cái hình dáng không gì đặc biệt tuổi trẻ đi tới Lệ Hãn hai bên trái phải, sau đó chỉ vào Mộ Dung Vũ nói rằng. Lệ Hãn cặp mắt lóe ra đáng sợ hàn mang nhìn Mộ Dung Vũ, thấp giọng dò hỏi. Ngươi xác định? Dung mạo không sâu sắc tuổi trẻ gật đầu, hắn mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhắc nhở Mạc Minh, sau đó Mạc Minh bọn họ mới tránh lui ra. Tiểu tử này! Lệ Hãn cặp mắt lóe ra không rõ tinh mang, không biết suy nghĩ cái gì. Đi, chúng ta theo một bên khác đi. Có Mộ Dung Vũ lá bài tẩy này tại, không hiểu đã khẩn cấp muốn đi vào bí cảnh thâm sử. Hắn căn bản không muốn cùng Lệ Hãn dây dưa. Không có Mộ Dung Vũ bang trợ, phía bên kia muốn càng thêm thâm nhập đó là không có khả năng. Chẳng qua là, bọn họ không có đi ra khỏi vài bước liền phát hiện Lệ Hãn cũng đuổi theo. Sau lưng bọn họ không nhanh không chậm theo. Lệ Hãn, ngươi có ý tứ? Mạc Minh thành chủ nổi giận, chất vấn. Đây bí cảnh lớn như vậy, ta muốn đi đâu liền đi đó, mắc mớ gì tới ngươi? Lệ Hãn thập phần vô lại nói rằng. Chẳng qua là, đang nói chuyện cùng lúc, hắn một đôi ánh mắt đi không ngừng tảo xạ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm, hắn biết cái này Lệ Hãn đã lên chủ ý của hắn. Hơn nữa, Lệ Hãn cùng Mạc Minh thành chủ không giống với, khiến hắn sinh lòng mâu thuẫn. Cái này Lệ Hãn khẳng định không phải là người tốt lành gì. Mạc Minh thành chủ không lời chống đo, bắt lấy lại thay đổi vài lần phương hướng. Nhưng Lệ Hãn cũng vô lại đi theo tiếp sau. Muốn cùng hắn bọn hắn liều mạng. Thực lực của hai bên không sai biệt lắm, một khi đại chiến đi. Người phía dưới hết mức là hơn, cách được không bù đắp đủ cách mất a. Mạc Minh, đây bí cảnh lớn như vậy, bảo vật nhiều như vậy, một mình ngươi cũng khẳng định nuốt không nổi. Không bằng chúng ta hợp tác làm sao? Lệ Hãn vừa cười vừa nói. Mạc Minh cười lạnh mà chống đỡ. Hợp tác với ngươi. Cuối cùng bị ngươi nuốt liền cặn bã đều không thừa lại. Lệ Hãn người này nổi danh thủ đoạn độc ác, cùng hợp tác quả thực chính là bảo hổ lột ra. Đến cuối cùng, ngay cả mình đều bị hắn ăn thịt. Xú xanh trêu lên một người. Đừng nói như vậy. Lệ Hãn cười hắc hắc. Đánh lại không tốt đánh, không phải đánh phía bên kia hoặc như là theo đuôi như nhau theo, lẽ nào mang theo bọn họ tiến nhập bí cảnh ở chỗ sâu trong, sau đó cùng bọn chúng đều phân bảo vật. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút khó chịu. Đáng ghét Lệ Hãn là một mặt, chủ yếu nhất là hắn không muốn cùng người nhiều hơn phân bảo vật. Nguyên bản hắn có thể lấy được 1/10 bảo vật, nếu là Lệ Hãn sam tạp tiến đến, hắn có hay không 1/20 còn là một vấn đề. phải giết chết hoặc là thoát khỏi bọn họ. Mộ Dung Vũ nhíu mày, nảy ra ý hay. Thành chủ, để cho chúng ta bấy chết bọn họ. Mộ Dung Vũ sinh lòng một kế, lập tức đem kế hoạch của hắn cùng Mạc Minh thành chủ cho nói một lần. Mạc Minh thành chủ khẽ cau mày, nghĩ Mộ Dung Vũ kế hoạch có chút mạo hiểm, có thể sẽ khiến Mạc gia một ít cường giả tử. Nhưng nếu là không phải mạo hiểm nói, căn bản không bỏ rơi được Lệ Hãn bọn họ. Vì vậy, hắn liền gật đầu đồng ý Mộ Dung Vũ kế hoạch. Cùng lúc hắn cũng âm thầm phân phó Mạc gia đệ tử vài câu. Nhưng cũng không có tiết lộ Mộ Dung Vũ kế hoạch. Bí cảnh bên trong, xích sắc tử lôi xuất hiện tỷ lệ là thập phần nhiều lần. Đây không phải, không có đi bao xa, Mộ Dung Vũ linh hồn liền lần thứ hai kịch liệt run rẩy. Lúc này đây linh hồn hắn run rẩy kịch liệt trình độ so với bất luận cái gì một lần đều phải cường liệt. Khí tức tử vong càng thêm mãnh liệt. Điều này nói rõ lúc này đây đem gặp phải xích sắc tử lôi sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Thành chủ, lúc này đây xích sắc tử lôi so với bất luận cái gì một lần đều phải kinh khủng, sắp sửa oanh kích xuống. Mộ Dung Vũ len lén truyền âm Mạc Minh thành chủ. Mạc Minh gật đầu, vô hình trung lan tràn xuất lực lượng đã đem Mạc ra tất cả mọi người bao phủ. Đối với lần này, Lệ Hãn phương diện không có phản ứng chút nào. Lệ Hãn, ngươi lại theo qua đây, đừng trách ta không khách khí. Mạc Minh thành chủ đột nhiên liền đứng lên quay phía sau Lệ Hãn trợn mắt nhìn. Lệ Hãn cười hắc hắc, cũng không nói gì, chẳng qua là ngừng lại cùng Mạc gia người bảo trì khoảng cách nhất định. Thấy thế, Mộ Dung Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng Mạc Minh thành chủ âm hiểm. Bất quá, hắn đi đã đem phòng ngự tăng lên đến cực điểm rồi. Bởi vì, lúc này xích sắc tử lôi đã oanh kích xuống tới. Nếu là không trốn thoát được đi, hắn sẽ ngã xuống ở chỗ này. Mặc dù là hỗn độn thiên thể cũng sẽ ngã xuống. Linh hồn run sợ tần suất càng lúc càng nhanh, biểu thị xích sắc tử lôi càng ngày càng gần. Mộ Dung Vũ sắc mặt chưa từng có qua ngưng trọng. Hắn đang tính toán thời gian, tính toán xích sắc tử lôi đánh giết xuống thời gian. Tại một khắc cuối cùng, hắn mới có thể chạy khỏi nơi này cùng lúc bấy chết Lệ Hãn bọn họ. Lúc này, Mạc Minh thành chủ vẫn như cũ đang cùng Lệ Hãn vô nghĩa lên. Thế nhưng, trên trán của hắn cũng xỉn ra tinh mịn mồ hôi. Cái kế hoạch này thật sự là quá mạo hiểm, sơ ý một chút, bọn họ Mạc gia sẽ toàn quân bị diệt a. Chính là cái này thời gian. Yên lặng kế tính toán thời gian, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền bạo quát một tiếng. Mộ Dung Vũ thanh âm mới mở miệng, Mạc Minh thành chủ cũng đã làm ra phản ứng. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền truyền tống ra ngoài. Mà lúc này đáng sợ xích sắc lôi điện đã oanh kích xuống tới. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2081. Phấn heo cật hổ. A. Từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy, Lệ gia mọi người đang xích sắc tử lôi oanh kích hướng tới đều bị đánh thành bột mịn. Bất quá, mặc dù là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Mạc gia bên này cũng có mười mấy đồng minh cảnh cường giả không kịp rời khỏi, bị xích sắc tử lôi bắn cho giết chết. Sưu. Một đạo thân hình đột nhiên theo xích sắc tử lôi đánh vị trí phóng lên cao, tại Mộ Dung Vũ đám người phản ứng kịp trước kia, đạo này thân hình cũng đã cấp tốc tiêu thất tại bọn hắn thực hiện giữa trung tâm. Mạc Minh, ngày hôm nay việc này ta Lệ Hãn nhớ kỹ. Nhưng có một ngày, ta sẽ nhường các ngươi Mạc ra hết mức sạch sẽ, không còn một mống. Oán độc vô cùng thanh âm theo viễn phương truyền tới, làm cho sởn gai ốc. Là Lệ Hãn, hắn dĩ nhiên không có bị xích sắc tử lôi bắn cho giết chết. Mạc Minh đám người sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Nguyên bản, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Lệ Hãn đám người toàn bộ đều bị đáng sợ xích sắc tử lôi bắn cho giết thành cặn bã. Nếu là biết Lệ Hãn cũng không có bị đánh chết nói, Mạc Minh tuyệt đối sẽ xuất thủ bổ túc một đao, hoàn toàn giết chết Lệ Hãn. Chẳng qua là không nghĩ tới Lệ Hãn sinh mệnh lực kinh khủng như vậy, liền kinh khủng như vậy xích sắc tử lôi đều giết không chết hắn. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng có chút âm trầm. Bởi vì tại Lệ Hãn rời đi cùng lúc, hắn rõ ràng cảm thấy một cổ đáng sợ sát khí bao phủ tại trên người mình. Một cổ nồng nặc vẻ oán độc thay đổi đánh linh hồn hắn cũng theo đó run rẩy. Mặc dù là kẻ ngu si cũng minh bạch lúc này đây nhất định là Mộ Dung Vũ âm Lệ Hãn. Lệ Hãn lại không phải người ngu, đâu không biết đầu sỏ gây nên kỳ thực chính là Mộ Dung Vũ. Đối lập nhau Mạc Minh cừu hận mà nói, đối với Mộ Dung Vũ cừu hận càng sâu. Có thể nghĩ, Lệ Hãn nhất định sẽ trả thù Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là sắc mặt có chút âm trầm mà thôi, căn bản không có lo lắng. Hắn cũng không phải không hiểu, ở chỗ này ra đại nghiệp đại. Chỉ cần chuyện này một, hắn liền rời đi xích lôi tinh hệ. Đến lúc đó, mặc cho Lệ Hãn thực lực cường đại có thể làm sao? Thành chủ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không giết Lệ Hãn? Mạc Thanh thấp trầm giọng hỏi thăm Mạc Minh thành chủ. Mạc Minh trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang, cuối cùng vẫn lắc đầu. Lệ Hãn khả năng đã bản thân bị trọng thương, lúc này sợ đã đi xa. Mặc dù bọn họ vẫn có thể đuổi theo, thế nhưng cẩu nóng này còn có thể nhảy tường, huống chi là Lệ Hãn. Một khi Lệ Hãn vồ đến, mặc dù là hắn đều tương đối nguy hiểm. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, Lệ Hãn đã làm trọng thương, chỉ cần hắn lấy được cái này bí cảnh trong bảo vật. Sau đó thực lực của hắn liền phải nhận được tăng lên. Đến lúc đó mặc dù Lệ Hãn khôi phục thực lực cũng không còn là đối thủ của hắn. Thậm chí, hoàn toàn không có uy hiếp. Vì vậy, mọi người lần thứ hai đi tới. Đã không có Lệ gia theo ở phía sau, Mộ Dung Vũ đoàn người đi tới thập phần thuận lợi. Hơn nữa, bởi vì xích sắc tử lôi quan hệ cái này bí cảnh giữa trung tâm gần như không có cường đại mãnh thú. Sở dĩ, bọn họ chỉ cần tránh né qua không có dấu hiệu nào xuất hiện xích sắc tử lôi sau, liền không có trở ngại. Tiến nhanh thẳng vào, ba ngày sau, bọn họ rốt cuộc tiến vào bí cảnh phía sau. Lúc này, một cái cũ nát thành thị ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Đây là một cái so với Mạc gia chỗ thành thị còn muốn lớn hơn trên rất nhiều bội thành thị. Tuy rằng tương đối rách nát, thế nhưng quy mô trên cũng tương đối hùng vĩ. Đây chính là không hiểu trong miệng nói thái cổ thời gian cái thế lực sơn môn sở tại. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào cổ thành giữa trung tâm. Một lúc mới bắt đầu tất cả mọi người hết sức khẩn trương, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng là đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng qua hồi lâu sau, cổ thành cũng không có xuất hiện xích sắc tử lôi. Tất cả mọi người thở dài một hơi, biết cái này cổ thành có lực lượng nào đó chặn lại xích sắc tử lôi. Được rồi, đại gia riêng phần mình hành động đi. Các ngươi lấy được bảo vật về chính các ngươi. Mạc Minh phất tay một cái, vì vậy, Mạc gia mọi người liền nhanh chóng tản ra. Cái này cổ thành thế nhưng còn không có bị khai thác, khẳng định có số lớn bảo vật. Bây giờ nhìn chính là vận khí cùng với thực lực. Bởi vậy, không ai kế tục dừng. Mộ Dung Vũ, ta trước hứa hẹn cũng không thay đổi. Mạc Minh sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó bước ra một bước, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ cười nhạt cũng một đầu vọt vào cổ thành ngõ phố giữa trung tâm. Đối với Mạc Minh nói ra, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không hoài nghi gì. Bất quá, phía bên kia có thể lấy ra phân cho hắn một phần mười bảo vật khẳng định đều là bình thường nhất bảo vật. Tốt nhất bảo vật, Mạc Minh lại lấy ra sao? Bởi vậy, Mộ Dung Vũ vẫn tin tưởng hắn vận khí của mình. Bá! Mộ Dung Vũ thân hình như điện tiến vào một tòa cũ nát lớn trạch giữa trung tâm. Chẳng qua là, hắn mới tiến nhập trong lòng hắn liền xuất hiện một tia báo động. Báo động xuất hiện khiến Mộ Dung Vũ lập tức đình chỉ kế tục hành động, tiện đà quan sát lên. Lập tức trên mặt hắn liền biểu lộ một cách mỉm cười. Trận pháp cùng cấm chế. Cái này lớn trong nhà tràn ngập đầy đại trận cùng cấm chế. Bất quá, bởi vì hắn thể chất duyên cớ, những cấm chế này cùng trận pháp cũng không có bị hắn gây ra. lấy Mộ Dung Vũ trận pháp tài nghệ, hắn rất nhanh liền mạc thanh sở những trận pháp này. Lâu năm thiếu tu sửa, cung cấp cho trận pháp nguyên tinh đẳng cấp đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mặc dù trận pháp bị gây ra, uy năng cũng không lớn, căn bản không làm gì được đến Mộ Dung Vũ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền chưa từng có nhiều để ý tới, bắt đầu ở đây lớn trạch giữa trung tâm lục tung lên. Chẳng qua là, khiến hắn thất vọng là, ở đây tuy rằng người đã đi lầu trống, thế nhưng cũng không có bất kỳ bảo vật lưu lại. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ lật tìm nhiều nhà cửa đều là, giống như là, nguyên bản cái thế lực này người bỏ chạy giống nhau, tại lúc rời đi đem vật sở hữu đều bị lấy sạch. Ừ. Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào một tòa thoạt nhìn tương đương khí phái trong trạch viện. Chẳng qua là, hắn mới tiến nhập phòng khách, hắn trong lòng liền bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm cho bao phủ ở. Mộ Dung Vũ thân hình cứng đờ, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Mà vào lúc này, một đạo thân hình cũng theo môn phái vọt vào. Mộ Dung Vũ thật là đúng dịp a. Một cái hài hước thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp, lóe ra hàn mang nhìn đối phương. Người này chính là vừa thấy được Mộ Dung Vũ sau liền đối với hắn châm chọc khiêu khích tên ngu ngốc kia. Nhìn đối phương, Mộ Dung Vũ tâm tư âm thầm kêu khổ. Phía bên kia dầu gì cũng là chế giới cảnh nhất giai tồn tại. Tuy rằng thực lực của hắn nghịch thiên, nhưng vẫn như cũ không phải đây ngu ngốc đối thủ a. Mà bao phủ ở trên người sắc bén sát khí nói cho Mộ Dung Vũ, tên ngu ngốc này là thật muốn giết hắn. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ bước ra một bước, liền đụng nát đại điện, rời đi nơi này. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh, tốc độ của đối phương nhanh hơn. Tại Mộ Dung Vũ thân hình thoáng một cái cùng lúc, đối phương bàn tay to đắt lăng không bắt qua đây, một bả liền bắt được Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ sức phản kháng liền bị phía bên kia bắt được. Ngươi không phải bất quá kiêu ngạo sao? Liền xích sắc tử lôi đều có thể tránh né, vì sao không thể tránh né công kích của ta? Mạc Hồng cười lạnh, đằng đằng sát khí. Không biết vì sao, từ nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau, hắn liền thập phần khó chịu. Mà ở bí cảnh giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ thay đổi lớn làm náo động, hoàn toàn che giấu đắp lên hắn quang mang. Thậm chí thành chủ tựa hồ còn thích hắn, điều này làm cho hắn càng phát muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, đang lúc mọi người sau khi rời khỏi, hắn liền lần thứ hai đi trở về, cuối cùng vẫn đuổi kịp Mộ Dung Vũ. Tuy rằng bị phía bên kia bắt được, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ hốt hoảng, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Không có ta dẫn đường, các ngươi nghĩ muốn rời đi bí cảnh. Mà một khi bị thành chủ phát hiện ngươi giết ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Hồng cặp mắt xẹt qua một cái dày đặc sát khí cùng căm giận ngút trời. Mộ Dung Vũ nói ra càng làm cho hắn đố kỵ tới lửa thiêu đốt. Không có việc gì, chỉ cần ta nắm trong tay biết trước xích sắc tử lôi phương pháp, thành chủ cũng sẽ không trách cứ ta. Hơn nữa, thành chủ còn vì vậy mà coi trọng ta. Mạc Hồng cười lạnh, khổng lồ thần niệm liền đâm vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian kiểm tra Mộ Dung Vũ ký ức. Nhưng vào lúc này, hắn cũng nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái vẻ hài hước. Một cổ không đúng cảm giác được hiện tại Mạc Hồng tâm giữa trung tâm. Chẳng qua là còn không có đợi được hắn phản ứng kịp, hắn cũng cảm giác được linh hồn của hắn cùng thân thể đều một hồi đau nhức. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng sau, hắn tất cả cái linh hồn đều nổ nát ra. Thậm chí thân thể của hắn cũng bị nhất kiện nguyên khí cho chém thành hai đoạn. Ngươi! Mạc Hồng rung động trong lòng không gì sánh được. Mộ Dung Vũ không rên một tiếng, bộc phát ra linh hồn công kích rất mạnh vô cùng chém giết đã qua. Thẳng đến đem Mạc Hồng linh hồn cho chém thành bột mịn sau, hắn mới dừng tay. Thực sự là ngu ngốc. Mộ Dung Vũ giương tay triệu hồi đem Mạc Hồng một chém xong phương đoạn vũ khí mảnh nhỏ, sau đó liền cấp tốc đem Mạc Hồng cho hủy thi diệt tích. Chế giới cảnh nhất giai cường giả liền chết như vậy. Mộ Dung Vũ thực lực kinh khủng như vậy. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cùng chế giới cảnh tu sĩ còn có tương đối lớn chênh lệch. Sở dĩ đơn giản giết chết Mạc Hồng tên ngu ngốc này, đó là bởi vì Mạc Hồng căn bản không biết hắn thực lực chân chính, chẳng qua là đưa hắn nhìn thành tạo hóa cảnh cấp 8. Cái này cho Mộ Dung Vũ thừa cơ lợi dụng, hơn nữa, Mạc Hồng căn bản không có bất kỳ phòng bị. Dĩ nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ không phải là linh hồn tu sĩ đi, mặc dù có vũ khí mảnh nhỏ, hắn cũng chỉ là đem Mạc Hồng một chém song phương đoạn mà thôi, muốn buông xuống đánh chết, cơ hồ là không thể nào. Chủ yếu là linh hồn công kích. Trực tiếp liền tiêu diệt Mạc Hồng linh hồn. Mặc dù Mạc Hồng thực lực cường đại trở lại thập bội cũng không dùng. Linh hồn một khi bị đánh giết, hắn liền vô pháp xoay người. Ba ba ba. Đem Mạc Hồng hủy thi diệt tích sau, Mộ Dung Vũ đã nghĩ rời đi. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng vỗ tay theo ngoài cửa truyền tới. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, môn phái vẫn còn có nhân. Hơn nữa người này hắn căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Nói cách khác, phía bên kia mạnh mẽ hơn Mạc Hồng nhiều lắm, hơn nữa tâm cơ cũng không phải Mạc Hồng có thể so sánh được. Tạo hóa cảnh cấp 8 có thể nghịch giết chế giới cảnh nhất giai tu sĩ, Mộ Dung Vũ ngươi thật đúng là làm cho giật mình a. Bất quá, nếu như ta đem ngươi đánh chết Mạc Hồng chuyện tình trạng nói cho thành chủ, ngươi nói kết quả của ngươi lại làm sao? Nhân còn chưa có xuất hiện thế nhưng nói ra cũng đã tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ biểu hiện ra sắc mặt âm trầm, nhưng trên thực tế đã tế xuất Hà Đồ Lạc Thư. Đừng lén lút cho ta giả thần giả dược, đi ra cho ta đi. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2082. Xích Lôi Phách Công. Mộ Dung Vũ đang nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình liền từ ngoài cửa chậm rãi đi ra. Chính là Mạc gia một người trong đó chế giới cảnh cường giả. Bất quá, người này lúc trước liền Mộ Dung Vũ con mắt cũng không có xem qua, là cái loại này mặt không thay đổi nhân. Không nghĩ tới lúc này thoạt nhìn ra vẻ đối với Mộ Dung Vũ không có hứng thú, nhưng là đã sớm lên Mộ Dung Vũ chủ ý. Ngươi muốn như thế nào? Giết ta các ngươi. Mộ Dung Vũ đang định phải lúc trước đối với Mạc Hồng nói lần nói ra, nhưng là bị phía bên kia bị thô bạo cắt đứt. Thu hồi tâm tư của ngươi, ngươi đối với Mạc Hồng dù kế ta xem nhất thanh nhị sở. Mà ta cũng không phải Mạc Hồng ngu ngốc. Sở dĩ, ngươi còn là ngoan ngoãn đem trí nhớ của ngươi đều cho ta. Bằng không ta không ngại tự mình động thủ khứ thủ. Dĩ nhiên, nếu như ta động thủ, nhưng là sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Mộ Dung Vũ quay phía bên kia khinh thường cười. Nói ngươi cho là quyết định có thể khống chế ta như nhau. Phía bên kia giận tím mặt, chợt lộ ra bàn tay to, một bả liền chộp tới Mộ Dung Vũ. Cùng lúc, hắn đã đem lực lượng tăng lên đến cực điểm sồn, phong tỏa toàn bộ nhà cùng lúc thay đổi đem chính hắn cho vững vàng bảo vệ. Bộ dáng như vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ muốn đánh lén hắn, cũng không dễ dàng, càng chưa nói phải hắn đánh chết. Dường như Mạc Hồng giống nhau, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có sức đánh trả đã bị bắt được. Đối với kết quả này, Mạc Xuyên cũng không có cảm giác được bất luận cái gì vô cùng kinh ngạc. Dù sao, hắn thế nhưng chế giới cảnh tam giai cường giả mạnh mẽ hơn Mạc Hồng chí ít gấp một vạn lần. So với Mộ Dung Vũ, vậy cường đại hơn thêm. Song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Bất quá, bởi vì mắt thấy Mạc Hồng lật thuyền trong mương, bị Mộ Dung Vũ ngược lại giết chết chuyện tình trạng sau, Mạc Xuyên có vẻ hết sức cảnh giác. Bắt được Mộ Dung Vũ sau, liền lập tức phong ấn lực lượng của hắn. Tầng tầng lớp lớp, Mạc Xuyên tại Mộ Dung Vũ thân thể trên dưới không dưới 10 cái cấm chế. Nghĩ Mộ Dung Vũ lại cũng vô pháp lật lên sóng gió sau, Mạc Xuyên lúc này mới thở dài một hơi. Lập tức, hắn liền bắt đầu đem thần niệm dò vào Mộ Dung Vũ linh hồn bên trong không gian, cần phải đọc lấy Mộ Dung Vũ ký ức. Chẳng qua là, khi hắn thần niệm mới vừa gia nhập Mộ Dung Vũ linh hồn không gian thời gian, hắn cũng ngẩn ra. Bởi vì hắn nhìn Mộ Dung Vũ linh hồn không gian trống rỗng, không có gì cả. Mộ Dung Vũ linh hồn cũng không biết đi đâu. Không có linh hồn. Mạc Xuyên lập tức thất kinh, nhưng làm chế giới cảnh cường giả, hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Không gian linh hồn không có linh hồn, đó không phải là nói người này không phải Mộ Dung Vũ bản tôn, mà chỉ là lực lượng của hắn hóa thân. Lực lượng hóa thân là không có linh hồn, nhưng là có thể thu được bản tôn khống chế. Bởi vậy, cùng bản tôn là giống nhau. Mạc Xuyên phát ra một tiếng tức giận, tiếng gầm gừ, một bả đã đem trên tay Mộ Dung Vũ cho bóp vỡ. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ bị bóp vỡ sau, chẳng qua là biến thành một đống lực lượng cấp tốc tiêu thất tại trong thiên địa, cũng không có huyết nhục bắn ra ra. Mộ Dung Vũ, ta biết ngươi vẫn còn ở phủ cận, nhanh lăn ra đây cho ta. Bằng không, ta liền đem ngươi đánh chết. Mạc Hồng chuyện nói cho thành chủ. Tức giận Mạc Xuyên dĩ nhiên uy hiếp Mộ Dung Vũ tới. Mộ Dung Vũ cũng không trở về ứng với, không biết hắn có hay không còn ở nơi này hay là sớm ly khai. Mạc Xuyên trong lòng tức giận, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo trực tiếp liền đưa hắn chỗ lớn trạch, thậm chí phủ cận phương viên một mảnh thiên địa đều cho tiêu hủy vì đất bằng phẳng. Nhưng Thủy Chung không gặp Mộ Dung Vũ tung tích. Bởi vậy, hắn liền suy đoán Mộ Dung Vũ sáng sớm rồi rời đi. Chẳng qua là, khiến hắn không hiểu là, Mộ Dung Vũ là thế nào ở trước mặt hắn treo đầu dây bán thịt chó, đồng thời bỏ trốn mất dạng. Hắn căn bản không có bất kỳ phát hiện. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tựa hồ là không hãi sợ bị giết Mạc Hồng chuyện tình trạng cho tiết lộ ra ngoài. Mộ Dung Vũ đích xác không sợ, phát hiện tại tiến vào bí cảnh giữa trung tâm, hắn đã không cần Mạc ra người dẫn đường. Hơn nữa cũng không cần Mạc Minh bảo hộ. Tương phản ngược lại thì Mạc gia cần hắn dẫn đường, ly khai bí cảnh. Mà Mộ Dung Vũ bất luận là trực tiếp rời đi hay là truyền tống ly khai đều không có nguy hiểm. Bởi vậy, hắn tại treo đầu dê bán thịt chó sau liền trực tiếp ly khai tại chỗ. Trên thực tế, tại Mạc Xuyên xuất hiện thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã tế xuất Hà Đồ Lạc Thư, đem đã sớm ngưng tụ ra một cái lực lượng hóa thân thay thế làm bản tôn. Mạc Xuyên sở dĩ không có phát hiện, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ treo đầu dây bán thịt chó thời cơ vừa đúng. Mạc Xuyên nhìn Mộ Dung Vũ thân hình thoáng một cái, cho rằng Mộ Dung Vũ là muốn chạy trốn. Nhưng trên thực tế, Mộ Dung Vũ chẳng qua là ở phía sau treo đầu dây bán thịt chó mà thôi. Mạc Xuyên căn bản là không có đến đây một cha, bằng không Mộ Dung Vũ muốn treo đầu dây bán thịt chó nào dễ dàng như vậy. Bất quá, rất lâu chi tiết quyết định thành bại. Mạc Xuyên không phát hiện chính là thất bại. Thời gian kế tiếp trong, Mộ Dung Vũ cẩn thận rồi rất nhiều, thậm chí hắn đã ẩn nặc thân hình ẩn lên đang ở đi tới. Mạc gia đánh hắn chủ ý quá nhiều người. Bây giờ còn chẳng qua là Mạc Hồng cùng Mạc Xuyên. Mạc Hồng thực lực không được tốt lắm, Mộ Dung Vũ còn có thể đánh lén đem tới đánh chết. Mạc Xuyên thế nhưng chế giới cảnh tam giai tồn tại, mà Mạc gia còn có cái khác một ít càng cường đại hơn tu sĩ. Một khi bị những người đó phát hiện, Mộ Dung Vũ cũng không dám bảo chứng hắn treo đầu dây bán thịt chó còn có thể có hiệu quả. Bất quá, khiến Mộ Dung Vũ buồn bực là, cái này bí cảnh trong không có gì ngoài những thứ kia rách nát phòng ốt ở ngoài, căn bản không có gì cả. Sở hữu hơi có chút vật giá trị đều đã bị lấy sạch. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có loại cứ vậy rời đi thôi thúc. Ở đây không có gì cả, ở chỗ này kế tục quả thực chính là lãng phí sinh mệnh. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ cẩn thận cũng không sai. Núp trong bóng tối hắn phát hiện, Mạc gia tuyệt đại bộ phân mọi người tại hoặc sáng hoặc tối đang tìm tung tích của hắn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ sinh lòng sát khí, nhưng làm gì thực lực của hắn không bằng người, bởi vậy cuối cùng cũng không có xuất thủ. Lúc này, hắn đã đi tới phá thành trung tâm. Mà ở chỗ này, Mộ Dung Vũ cũng gặp được Mạc Minh cùng Mạc Thanh đẳng cấp Mạc gia một số ít nhân. Mạc Minh sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vốn cho là cái này bí cảnh bảo vật nhiều hơn, nhưng bây giờ lại là không có gì cả. Chỉ có trước mặt hắn cái này vô pháp đi vào phòng ốt tựa hồ còn có chút khán đầu. Thế nhưng cái này phòng ốt nhưng là bị tầng tầng lớp lớp cấm chí cùng trận pháp phong tỏa đứng lên, hắn căn bản vô pháp mạnh mẽ xông vào. Mà thôi năng lực của hắn muốn giải khai những trận pháp này cùng cấm chí trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không được. Sở dĩ, sắc mặt của hắn tương đối lung túng. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa phòng ở trước mặt hư không nổi lên từng tầng một rung động. Tiện đà, nguyên bản đóng chặt đại môn giống như là bị một hai bàn tay cho đẩy ra giống nhau. Đây! Mạc Minh bọn người vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà đại môn, vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ. Mà ở bọn họ nhìn kỹ giữa trung tâm, phiến đại môn lại đột nhiên đóng lại. Tựa như là một người mở cửa đi vào, sau đó có đóng cửa lại giống nhau. Chẳng qua là ở đây thực lực mạnh nhất Mạc Minh đều không thể tiến nhập bên trong, còn có ai có thể tiến nhập. Nhưng nếu không phải là có nhân đi vào nói, nơi này có đã xảy ra chuyện gì. Mạc Minh đám người lâm vào sâu đậm không giải thích được trong. Mạc Minh đám người hoài nghi cũng không sai, mới vừa rồi chính là Mộ Dung Vũ tiến vào. Cấm chí cùng trận pháp vô pháp ngăn trở Mộ Dung Vũ bước chân. Vốn có, Mộ Dung Vũ là muốn thường thử một chút có thể không tiến vào phòng bên trong. Thế nhưng kết quả lại ngoài ý hắn liêu, đại môn đẩy liền mở ra. Phòng ở cũng không lớn, bất quá đối lập nhau cái khác sách nát phòng ở mà nói bên trong bài biện cũng không có đụng phải phá hư. Thế nhưng cũng không có đồ gì, chỉ có một chút thông thường cái bàn. Bất quá, đây bị vô số trận pháp cùng cấm chế tầng tầng bao phủ phòng ở cứ như vậy người. Mới có thể sao? Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền quan sát. Lập tức, hắn liền phát hiện ở trong đó trên một cái bàn bày đặt một cái không tầm thường chút nào ngọc thạch. Không có gì ngoài ngọc giản này ở ngoài, thật không có thứ gì. Mộ Dung Vũ vừa cẩn thận kiểm tra một chút, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đây trong ngọc giản tới cùng có vật gì vậy? Dĩ nhiên tầng tầng bảo vệ. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức cầm lấy ngọc giản kia, bởi vì hắn nhìn ngọc giản này bên ngoài cũng bị từng tầng một cấm chế cho bảo vệ. Bất quá, đây cũng không làm khó được hắn. Quan sát một hồi sau, hắn liền lấy tay đem ngọc thạch cho chộp vào rảnh tay trên. Vô cùng to lớn thần niệm cũng trực tiếp đâm đi vào. Ngọc thạch bản thân cũng không có thiết trí cái gì cản trở, Mộ Dung Vũ thần niệm không có đã bị bất kỳ trở ngại liền tiến vào trong ngọc giản. Một cổ như nước lũ bình thường tin tức liền điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong trí nhớ. Mộ Dung Vũ sửng sốt, cũng không có cự tuyệt những tin tức này, bởi vì những tin tức này là một thiên công pháp. Tin tức số lớn tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, một hồi sau trong tay hắn ngọc thạch liền. Phanh, một tiếng nổ nát ra, biến thành một đống bột mịn. Đây thiên công pháp thật đúng là không phải chuyện đùa a. Nếu là bị Mạc Xanh bọn họ chiếm được, sợ đột nhiên tăng mạnh vọt tới thiên nhân cảnh đi. Mộ Dung Vũ cẩn thận cảm ngộ một chút ngày đó công pháp sau, liền sắc mặt phức tạp cảm thán đứng lên. Ngược lại không phải là ngày đó công pháp so với hắn tu luyện, hỗn độn thiên thể lục còn muốn kiêu ngạo. Mà là đây thiên công pháp, hoàn toàn cũng là bởi vì xích lôi tinh hệ người lượng thân thể định tố. Công pháp cũng không có gì đặc biệt, chính là có thể hấp thu xích sắc lôi điện thậm chí xích sắc tử lôi tu luyện. Xích sắc lôi điện cũng thì thôi, xích sắc tử lôi đây chính là cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng tu luyện đây thiên công pháp sau thậm chí có thể đối với xích sắc tử lôi có nhất định miễn dịch. Có thể trực tiếp hấp thu xích sắc tử lôi lực lượng cho mình sử dụng, tăng lên tự thân lực lượng. Đây thiên công pháp là cái này bí cảnh thái cổ thế lực chấn phái công pháp. Dựa theo đạo lý nói, có thể sáng tạo ra hoặc là tu luyện đây thiên công pháp thế lực khẳng định thập phần cường đại, chẳng qua là vì sao bọn họ vẫn còn suy tàn. Mộ Dung Vũ tâm tư chẳng qua là hiện lên cái ý niệm này, sau đó liền chuyên chú cho trong đầu công pháp. Cái thế lực tại sao lại không bỏ quên hắn muốn suy tính sự tình, hắn muốn suy tính sự tình chính là, hắn có thể hay không tu luyện đây thiên công pháp. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đồng minh cảnh, chính mình chế giới cảnh cấp bậc thực lực. Chẳng qua là, hắn chỉ có thể tu luyện hỗn độn thiên thể lục, mà đây thiên là xích lôi phách công công pháp cũng kỹ thuật đánh nhau, bởi vậy, hắn vô pháp trực tiếp tu luyện. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có loại nhàn nhạt ưu thương. Tựu như cùng hắn đứng ở một tòa bảo trên núi, nhưng lại không thể chính mình chỗ ngồi này bảo sơn vậy tâm tình. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2083. Cải biên công pháp, tạo hóa cảnh cấp 9. Xích lôi phách công. Là thiên nhân cảnh cấp bậc công pháp. Đây là Mộ Dung Vũ lấy được xích lôi phách công sau biết một việc. Nói cách khác, trước đây cái kia thái cổ thế lực chí ít cũng có một thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại. Nếu là đây thiên công pháp bị xích lôi tinh hệ người được sau khi đến, liền mới có thể đã sớm thiên nhân cảnh vô thượng cường giả. Nếu là bị Mạc Minh hoặc là Lệ Hãn lấy được sau, bọn họ cũng có thể trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Bởi vậy, một khi bị bọn họ phát hiện công pháp này đi, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết đoạt. Bất quá, bọn họ tự nhiên là không cơ sẽ biết. Mộ Dung Vũ cũng sẽ không tiết lộ, bởi vậy hắn không lo lắng chút nào những thứ này. Hắn hiện tại buồn bực là, hắn vô pháp tu luyện đây nhìn như cường đại công pháp. Nếu là hắn có thể tu luyện, thực lực của hắn khẳng định có thể đột phá tăng mạnh mẽ lên. Chẳng lẽ muốn đem công pháp này giao cho Triệu Chỉ Tình các nàng, làm cho các nàng tới nơi này tu luyện? Đây cũng là một biện pháp tốt. Nhưng mình vô pháp tu luyện thật sự là phiền muộn. Cũng không phải bất khả tu luyện, có thể thường thử một chút cải biên công pháp này, dung nhập hỗn độn thiên thể lục giữa trung tâm. Hà Đồ thanh âm tại Mộ Dung Vũ trong đầu trống giống vang lên. Đây cũng có thể. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, suy nghĩ một hồi sau, liền cảm giác có cái khả năng này. Xích lôi phách công kỳ thực chính là thôn phệ xích sắc lôi điện cùng xích sắc tử lôi một loại công pháp đặc thù, công pháp cũng không phải thế nào cao thâm. Nếu là Mộ Dung Vũ hiểu rõ xích lôi phách công nguyên lý đi, hắn thậm chí không cần tu luyện đây thiên công pháp, cũng có thể thôn phệ xích sắc tử lôi. Vì vậy, hắn liền bắt đầu rồi Hà Đồ Lạc Thư thời gian ra tốc công năng, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu xích lôi phách công. Lấy ngộ tính của hắn, rất nhanh liền phát hiện đến xích lôi phách công nguyên lý. Xích lôi phách công là kinh qua đặc thù vận dụng lực lượng nguyên lý, đem những thứ kia xích sắc tử lôi cho hấp thu vào trong cơ thể. Cùng lúc, dùng đặc thù biện pháp, đem xích sắc tử lôi lực lượng cho phân lưu đến toàn thân mỗi một cái khu vực. Đồng thời, đối với vượt qua tự thân thừa nhận một bộ phận xích sắc tử lôi lực lượng tiến hành phong ấn. Kể từ đó, liền có thể thôn phệ xích sắc tử lôi lực lượng. Bất quá, thoạt nhìn đơn giản không gì sánh được, nhưng trên thực tế cũng tràn đầy bất khả biết trước nguy hiểm. Một khi trong quá trình này xuất hiện một chút sai lầm, như vậy, tu luyện giả sẽ gặp bị xích sắc tử lôi cho đánh chết liền cặn bã đều không thừa lại. Bá. Hà Đồ Lạc Thư mấy năm sau, Mộ Dung Vũ đã hoàn toàn hiểu được xích lôi phách công nguyên lý. Vì vậy, hắn liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở bí cảnh giữa trung tâm. Hiểu được công pháp sau, Mộ Dung Vũ liền đem tới dung nhập vào hỗn độn thiên thể lục. Chỉ cần hắn dùng xích lôi phách công, vận công lộ tuyến thi triển hỗn độn thiên thể lục đi, hắn cũng có thể thôn phệ xích sắc tử lôi. Dĩ nhiên, bị hắn cải biên công pháp là không thể cùng xích lôi phách công tương đề tình luận. Chí ít hiện nay còn không được. Hà Đồ Lạc Thư mấy năm cũng chính là bí cảnh mấy hơi thở mà thôi. Xuất hiện sau, Mộ Dung Vũ liền kiểm tra một chút chung quanh, không phát hiện Mạc gia cường giả sau, hắn liền bắt đầu vận công. Lấy xích lôi phách công, vận công lộ tuyến đến vận hành hỗn độn thiên thể lục. Bá. Bá, bá, liền chung quanh từng đạo xích sắc tử lôi không ngừng bị hắn thôn phệ đến rồi trong cơ thể. Mặc dù không có lĩnh ngộ, xích lôi phách công trước kia, hắn cũng là có thể thôn phệ những thứ này xích sắc sấm sét. Bất quá, cần dùng hỗn độn lò luyện đi đem tới luyện hóa. Xích sắc lôi điện ẩn chứa lực lượng cũng không nhiều, tức liền trực tiếp dùng hỗn độn lò luyện tu luyện, đối với Mộ Dung Vũ lực lượng tăng cũng là thập phần hơi nhỏ. Tự nhiên càng thêm không chỉ nói trực tiếp cắn nuốt. Bất quá, Mộ Dung Vũ không phải là muốn dùng xích sắc lôi điện đến tăng cường thực lực, hắn hiện tại chẳng qua là tại nghiệm chứng công pháp của hắn. Như nước lũ bình thường xích sắc lôi điện không ngừng bị nuốt vào, dựa theo xích lôi phách công, riêng lộ tuyến tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể du tẩu. Mỗi chạy một đoạn thời gian, Mộ Dung Vũ liền nhìn những thứ này xích sắc lôi điện liền ít đi một phần. Thiêu hủy gì đó kỳ thực cũng không phải thực sự thiếu rơi, mà là biến thành Mộ Dung Vũ lực lượng một bộ phận, tan vào hắn lực lượng trong vòng. Công pháp này thật đúng là thần kỳ. Mộ Dung Vũ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, công pháp này luyện hóa xích sắc sấm sét tốc độ tuy rằng xa xa không bằng hỗn độn lò luyện. Thế nhưng, những người khác cũng không có hắn biến thái a. Nếu là bị Mạc Minh tu luyện công pháp này đi, mặc dù không phải thôn phệ xích lôi phách công, tốc độ của hắn cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, chỉ cần tại xích lôi tinh hệ, hắn cũng không cần buồn không có xích sắc lôi điện. Có nhiều như vậy xích sắc lôi điện cùng đây nghịch thiên công pháp, mặc dù là một đầu heo thực lực cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Tuy rằng đã thành công chứng thực hắn cải biên là chính xác, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi thôn phệ xích sắc tử lôi. Xích sắc tử lôi cùng xích sắc lôi điện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dùng mấy ngày, Mộ Dung Vũ nhiều lần nghiệm chứng đồng thời sửa cải biên sau công pháp sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc quyết định đi thôn phệ xích sắc tử lôi. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ đứng ở tại chỗ giữa trung tâm tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Sau một khắc, trên mặt hắn liền biểu lộ một cái vẻ khiếp sợ. Phía trước cách đó không xa đem gặp phải một cái nhỏ xích sắc tử lôi, mà hai bên trái phải đem gặp phải xích sắc tử lôi uy năng liền khá lớn. Tiếp sau khu vực tại kế tiếp một khắc đồng hồ trong đều sẽ không xuất hiện xích sắc tử lôi. Mộ Dung Vũ vẻ mặt khiếp sợ tự nói lên. Trước kia, Mộ Dung Vũ sở dĩ sớm cảm ứng được xích sắc tử lôi, đó là bởi vì hắn tu luyện chín tự chân ngôn, giữa trung tâm, giai tự quyết, duyên cớ. Giai tự quyết là thiên cơ thôi diễn, đồng thời đối với không biết gần phủ xuống nguy hiểm có cực kỳ nhạy cảm nhận biết. Bởi vậy, hắn có thể cảm giác được xích sắc tử lôi rớt xuống, hoàn toàn chính là cảm ứng được nguy cơ. Thế nhưng, tu luyện cải biên qua xích lôi phách công, sau, Mộ Dung Vũ nhận biết năng lực tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí có thể phát hiện tới chỗ nào sẽ có xích sắc tử lôi đang ở ngưng tụ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng nghịch thiên, nhưng cũng chỉ có thể cảm ứng được bên người đây phiến thiên địa một khắc đồng hồ bên trong có hay không có xích sắc tử lôi ngưng tụ mà thôi. Phạm vi quá lớn, hoặc là thời gian lâu lắm đi, hắn liền không thể ra sức. Dù sao, hắn cũng chỉ là cảm ứng được xích sắc tử lôi ngưng tụ, nhưng là lại vô pháp dự cảm tới chỗ nào sẽ có xích sắc tử lôi sẽ ngưng tụ. Hắn chỉ có thể nhìn đến đang ở ngưng tụ xích sắc tử lôi. Không nghĩ tới xích lôi phách công lại có như vậy nghịch thiên năng lực. Nếu là tu luyện công pháp này, vậy tuyệt đối có thể tại xích lôi tinh hệ xông pha. Đơn giản là ở nhà lữ hành nữ nhân chuẩn bị tới nghịch thiên công pháp a. Mộ Dung Vũ tâm tư kinh hô liên tục, bá. Tại kinh hô cùng lúc, hắn đã vọt tới phía trước đang ở ngưng tụ cái kia nhỏ xích sắc tử lôi bao phủ phạm vi sát biên giới dài đất. Hắn có thể cảm ứng được cái này xích sắc tử lôi uy năng cũng không phải rất lớn, cũng chính là có thể đánh giết rớt đồng minh cảnh tu sĩ dáng điệu. Bất quá, để bảo đảm an toàn, Mộ Dung Vũ cũng không có quá mức cấp tiến. Trước ở ngoài vi thường thử một chút cũng không trễ. Không có thời gian bao lâu, đây xích sắc tử lôi liền không có dấu hiệu nào liền oanh kích xuống. Đương nhiên, không có dấu hiệu nào là châm đối với người khác mà nói với Mộ Dung Vũ đến, hắn thậm chí có thể cảm ứng được xích sắc tử lôi oanh kích xuống quỹ tích. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền vận chuyển lên thay đổi qua, xích lôi phách công. Ông! Xích sắc tử lôi chợt đánh vào trên người của hắn, liền, một hồi toan thoải mái khiến Mộ Dung Vũ thân thể cũng không khỏi kịch liệt rung động. Thậm chí, hắn bánh màn thầu tóc đen đều căn căn cũng dựng thẳng dựng lên tương đối lôi nhân. Mộ Dung Vũ không có thời gian để ý tới để ý sẽ tự mình lôi nhân tạo hình. Lúc này, hắn tất cả tâm thần đều đặt ở trong cơ thể. Một bộ phận xích sắc tử lôi bị hắn thôn phệ sau khi đi vào, bắt đầu bị dẫn đạo lan tràn hướng tứ chi của hắn bách hài toàn thân các nơi. Cùng bình thường xích sắc lôi điện không đồng dạng như vậy là, những thứ này xích sắc tử lôi nơi đi qua, Mộ Dung Vũ kinh mạch, huyết nhục đều bị xé nát ra. Bất quá, tại nghiền nát cùng lúc cải biên qua, xích lôi phách công cũng diễn sinh ra một loại năng lực chữa trị, bắt đầu cấp tốc chữa trị bị xé nát kinh mạch cùng huyết nhục đẳng cấp. Cùng lúc, những thứ này không ngừng lan tràn, chạy lực lượng cũng đang nhanh chóng bị chuyển hoán trở thành Mộ Dung Vũ lực lượng. Đường tiến nhập trong cơ thể hắn xích sắc tử lôi toàn bộ đều bị chuyển hóa trở thành hắn lực lượng sau, Mộ Dung Vũ liền nhìn lực lượng của hắn tăng lên như vậy một tiểu cách. Hơn nữa, lúc này trong cơ thể hắn bị xích sắc lôi điện xé rách kinh mạch cùng huyết nhục cũng đã được chữa trị. Lại, trong quá trình này thân thể của hắn đều chiếm được rèn luyện tăng cường như vậy một chút xíu. Xích lôi phách công có chữa trị cùng thôn phệ song trọng năng lực. Thế nhưng, nếu là một khi tiến nhập trong cơ thể xích sắc tử lôi vô cùng mạnh mẽ, vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng, mà xích lôi phách công phong ấm tốc độ không đuổi kịp nói, tự thân cũng sẽ bị trong nháy mắt bị phá hủy. Xích lôi phách công tương đối nghịch thiên thế nhưng nguy hiểm trong đó cũng là cực lớn. Thế nhưng, đối với Mộ Dung Vũ mà nói, hắn còn có thể nắm trong tay tốt cái này độ. Mặc dù nắm trong tay bất hảo, hắn còn có sinh mệnh thủ bang trợ. Hảo hảo thể hội lúc này đây nếm thử sau, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai tiến vào kế tiếp xích sắc tử lôi ở giữa. Thời gian kế tiếp trong, hắn đều không ngừng ra vào xích sắc tử lôi. Mà theo hắn tiến nhập xích sắc tử lôi số lần không ngừng tăng nhanh, thực lực của hắn cũng đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng lên. Tại Mộ Dung Vũ thực lực cấp tốc tăng lên cùng lúc, Mạc Minh đám người vẫn còn ở nhà kia bên ngoài bồi hồi, ly khai không phải, không ly khai cũng không phải. Mà Mạc Xanh thay đổi nghẹn chân kính, phá giải lên phòng ở phía ngoài cấm chế cùng trận pháp. Không biết hắn đem tất cả trận pháp cùng cấm chế phá giải sau, lại phát hiện trong phòng không có gì cả, có thể hay không tức giận thổ huyết. Thời gian không ngừng trôi qua trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ tiến nhập bí cảnh đã qua một năm. Ngày này, Mạc Minh rốt cuộc phá hết phòng ở phía ngoài vô số trận pháp cùng cấm chế. Chẳng qua là, khi hắn hướng phòng ở sau, trong phòng liền truyền tới một hồi tức giận tiếng gầm gừ. Cùng lúc bí cảnh một bên khác, theo Mộ Dung Vũ thân thể chợt run lên, một cổ so với trước cường đại rồi gấp trăm lần khí tức chợt từ trên người Mộ Dung Vũ bộc phát ra. Nếu có nhân ở chỗ này nhìn nói, liền sẽ phát hiện Mộ Dung Vũ cảnh giới đã theo nguyên bản tạo hóa cảnh cấp 8, vọt tới tạo hóa cảnh cấp 9. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2084. Chế giới cảnh chiến lực. Tạo hóa cảnh cấp 9. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ đột phá chẳng qua là tu vi cùng thân thể, linh hồn phương diện nhưng thật ra không có đột phá, chẳng qua là so với nguyên bản cảnh giới tăng lên như vậy một chút, còn không có đạt được một cái tiểu cảnh giới. Nhưng ngay cả như vậy, chiến lực của hắn cũng nhận được nghiêng trời lệch đất phi thường tăng lên. Nguyên bản, hắn vẫn tạo hóa cảnh cấp 8 thời gian, chiến lực của hắn cử ly chế giới cảnh nhất giai cũng liền có 80 bội chinh lịch. Nói cách khác, lúc đó hắn cũng chỉ có sống nhau chế giới cảnh 8/1 chiến lực. Thế nhưng đương tu vi của hắn cùng thân thể song song sau khi đột phá, chiến lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đạt bằng ban đầu 80 bội chinh lịch cực lớn, đạt tới chế giới cảnh. Tuy rằng Hắn bây giờ chiến lực mặc dù so với trước chịu hắn đánh giết Mạc Hồng còn có hơn một chút. Nhưng Mộ Dung Vũ đã tương đối hài lòng. Một khi linh hồn của hắn cũng đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 9 đi, chiến lực của hắn chí ít có thể so với chế giới cảnh cấp 2, thậm chí tam giai tình trạng. Mà một khi linh hồn của hắn tu vi cùng thân thể đồng loạt bước vào động minh cảnh, như vậy chiến lực của hắn đem lại đạt đến mức nào? Mộ Dung Vũ bây giờ là không biết, nhưng hắn biết đến là, đến lúc đó chiến lực của hắn khẳng định cực kỳ kinh khủng. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ muốn kế tục tu luyện, nhất cử vọt tới động minh cảnh. Tuy rằng, hắn biết động minh cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, thế nhưng nơi này có cuồn cuộn không dứt xích sắc tử lôi. Ngay cả thời gian dài lâu một chút, hắn trung quy cũng sẽ thành công đột phá. Thế nhưng, hắn muốn đột phá, có người nhưng không nghĩ khiến hắn đột phá. Còn là Lâm gia người. Tại Mộ Dung Vũ sau khi đột phá, Lâm gia Phong, Lâm gia Thủ hai huynh đệ liền đồn đãi cho hắn, nói là người của Lâm gia đã hoài nghi ít ngày nữa sắp sửa binh phát Thái Dương hệ, cần phải chém chết toàn bộ Thái Dương hệ. Thái Dương hệ dù sao cũng là Mộ Dung Vũ cố hương, hơn nữa hiện tại nắm trong tay Thái Dương hệ cũng là Thánh Tông. Mộ Dung Vũ là không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Lâm gia phát binh Thái Dương hệ. Bởi vậy, hắn củng cố lực lượng sau, liền không chút do dự rồi rời đi hắn chỗ bí cảnh, về tới Thái Dương hệ giữa trung tâm. Về phần Mạc Minh, Mộ Dung Vũ cùng hắn vốn chính là bởi vì lợi ích mới hợp tác. Song phương liền bằng hữu đều không tính toán, bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới mặc kệ hắn có thể hay không ly khai cái kia bí cảnh. Trở lại Thái Dương hệ thời gian, Lâm gia rất nhiều cường giả đã đem toàn bộ Thái Dương tinh cho bao vây. Từng cái một đằng đằng sát khí, cần phải tiêu diệt Thái Dương tinh. Bất quá, Mộ Dung Vũ một điểm đều không khẩn trương. Có Triệu Chỉ Tình cái này chế giới cảnh cường giả tỏa trấn Thái Dương hệ, chính là một cái Lâm gia thật đúng là lật không dậy nổi sóng gió gì đến. Chẳng qua là tới cùng nên xử lý như thế nào chuyện này còn là cần Mộ Dung Vũ làm ra quyết định. Lâm gia Phong, Lâm gia Thủ, hai người các ngươi kẻ phản bội vẫn tự sát tạ tội còn đợi khi nào? Thái Dương tinh bên ngoài, một cái Lâm gia động minh cảnh cường giả quát to. Lúc này, người của Lâm gia cũng không có động thủ, chẳng qua là đem Thái Dương tinh bao vây lại. Tại tú bọn họ cảm giác về sự ưu việt. Dù sao, Lâm gia thế nhưng có đồng minh cảnh cấp 9 mạnh mẽ tồn tại, chính là một cái Thái Dương hệ còn không có chịu bọn họ không coi vào đâu. Mộ Dung, chuyện này xử lý như thế nào? Lâm gia Thủy chung như con ruồi giống nhau, có đúng hay không sẽ xuất hiện ong ong kêu loạn, thật là làm cho nhân phiền toái. Vưu Mộng Thanh có chút khó chịu nói rằng. Mà những người khác lại cũng là đằng đằng sát khí dáng điệu. Đã như vậy, liền trực tiếp đem Lâm gia xóa sạch đi. Mộ Dung Vũ cũng là có chút không nhịn được. Lúc này, địch nhân của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Những thứ kia địch nhân cường đại cần hắn hết sức chăm chú đi ứng đối. Như là Lâm gia những con ruồi này luôn luôn tại trước mắt gọi tới gọi lui cũng là hết sức chán ghét. Hơn nữa, loại này thế lực, nếu như không coi trọng đi, hắn sẽ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là Mộ Dung Vũ chịu dây dưa ở phương xa quay về không tới, Lâm gia thật là có khả năng đem Thái Dương hệ cho tiêu diệt. Bá! Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái giày đặc sát khí, tiện đà bước ra một bước cũng đã xuất hiện ở Thái Dương hệ bên ngoài, Lâm gia trước mặt mọi người. Các ngươi là đang tìm ta sao? Không sai, Lâm Tại Giá là ta giết. Lâm Hồng Trạch cũng là ta giết. Mộ Dung Vũ bất quá hào phóng liền thừa nhận. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không chỉ nói chỉ là một Lâm gia, coi như là một vạn cái Lâm gia cũng không chịu hắn không coi vào đâu. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ căn bản không cho phía bên kia làm ra phản ứng, trực tiếp một quyền liền đánh ra. Phốc! Mộ Dung Vũ bây giờ là cái gì chiến lực? Chế giới cảnh. Mặc dù nói Lâm gia người ở giữa đủ cao giai động minh cảnh, Nhưng đừng nói cao giai động minh cảnh, mặc dù là động minh cảnh đỉnh đều khiêng không được Mộ Dung Vũ một quyền. Vì vậy, thế giới thanh tĩnh. Lâm gia người chịu Mộ Dung Vũ một quyền liền đánh thành bột mịn, hết mức liền cặn bã đều không còn. Thánh chủ uy vũ. Dưới thánh tôn đông đảo đệ tử đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà từng cách một liền hoan hô đứng lên. Bởi vì có như thế một cái cường đại thánh chủ mà vui vẻ. Chế giới cảnh chiến lực. Đương Mộ Dung Vũ chiến lực chuyển ra ngoài, thánh tông đệ tử thay đổi bôn tẩu cho biết, vô cùng hưng phấn. Tựa hồ cường đại không phải Mộ Dung Vũ, mà là bọn hắn như nhau. Nhìn xôi trào mọi người bọn hắn, Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên động một cái. Một loại đã lâu lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn sinh sôi. Tín ngưỡng thực lực. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ vẫn luôn là có tín ngưỡng thực lực. Thế nhưng thánh giới tín đồ cảnh giới quá thấp, dù cho toàn bộ thánh giới tín ngưỡng thực lực đều cơ bản đối với Mộ Dung Vũ không có bang trợ. Đặc biệt thánh giới bị người lược cướp đi sau, liền tín ngưỡng thực lực cũng bị mất. Mà bây giờ, tín ngưỡng thực lực một lần nữa xuất hiện. Lại, những thứ này tín ngưỡng thực lực so với lúc trước thánh giới tín ngưỡng thực lực cường đại rồi hàng tỷ bội. Bởi vì này chút tín ngưỡng thực lực đều là sản sinh từ Thái Dương giáo đệ tử. Thái Dương giáo đệ tử thực lực kém nhất đều là lăn lộn khoảng không cảnh. Nhẹ nhẹ tín ngưỡng thực lực không ngừng đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể, sau đó tại trong cơ thể hắn tụ tập. Mà theo thời gian trôi qua cùng tín đồ tăng nhanh, Mộ Dung Vũ tín ngưỡng thực lực sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, thực lực của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tu sĩ thế giới quả nhiên là vừa phức tạp lại đơn giản. Mộ Dung Vũ tâm tư cảm thán. Trước kia hắn nắm trong tay toàn bộ Thái Dương hệ đều không ai trở thành tín đồ của hắn. Thế nhưng khi hắn ngày hôm nay một quyền đánh giết Lâm gia mọi người sau, liền bật người có tín đồ sinh ra. Hổ trảo tinh hệ. Tại Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết rút Lâm gia mọi người sau, Lâm gia trước tiên liền kịp phản ứng. Trước tiên, bọn họ liền hoài nghi chuyện này là Mộ Dung Vũ làm, mặc dù Mộ Dung Vũ không có thực lực kia, cũng khẳng định cùng hắn hữu quan. Dù sao, những người đó thực sự Thái Dương hệ tử. Bởi vậy, Lâm gia cường giả liền tụ tập đứng lên thương lượng chặn lại đồng Lâm gia cường giả đi vào phá hủy Thái Dương hệ. Các ngươi không cần đi, ta tới. Đang lúc bọn hắn thương lượng chặn lại động nhiều ít cường giả thời gian, một cái thanh âm lạnh lùng thay đổi xuất hiện ở trong đại điện. Cùng lúc cửa đại điện miệng cũng đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên áo đen. Không phải Mộ Dung Vũ còn là người nào. Đánh giết người của Lâm gia sau, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp chuyển đưa đến hổ trảo tinh hệ. Sau đó liền đi qua một loạt truyền tống trực tiếp đi tới Lâm gia tổng bộ. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ dáng vẻ, Lâm gia các đại lão sớm đã biết. Chẳng qua là, bọn họ vẫn như cũ nhìn không được khiếp sợ. Khiếp sợ cho Mộ Dung Vũ lại dám tự mình duy nhất xông Lâm gia. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không phải tại Thái Dương hệ sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chủ yếu nhất là, người này chẳng qua là tạo hóa cảnh cấp 9A. Thật đúng là to gan lớn mật. Cho ta quỳ xuống. Lâm gia một cách đại lão chợt quát lên một tiếng lớn, lộ ra bàn tay to, nhô lên cao liền chộp tới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nhìn phía bên kia liếc mắt. Phù phù. Liền cách này Lâm gia đại lão giống như là chịu một ngồi núi lớn cho hung hăng chấn đè ở trên người giống nhau. Lấy thực lực của hắn căn bản vô pháp thừa nhận. Vì vậy, tại Lâm gia mọi người ánh mắt khiếp sợ trong cái này đại lão không có hình tượng chút nào liền quỳ xuống. Ai nha, các ngươi không cần như vậy hoan nghênh ta, ta giàu gì cũng là giết Lâm Tại Giá cùng Lâm Hồng Trạch người. Được rồi, nghe nói Lâm Tại Giá cùng Lâm Hồng Trạch là các ngươi ở đây một cái con trai của đại lão cái gì? Tới cùng người nào là bọn hắn lão tử của? Có thể hay không đứng ra cho ta nhận thức một chút? Mộ Dung Vũ mỉm cười nói, cùng lúc đã đại mã kim đao ngồi ở lúc trước công kích hắn cái kia Lâm gia đại lão vị trí. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ cổ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Cái kia quỳ rạp xuống đất không phải là Lâm Hồng Trạch lão tử của sao? Đây chính là Lâm gia cấp 9 trưởng lão. Đồng minh cảnh cấp 9 kinh khủng tồn tại. Thế nhưng tựa hồ trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho trấn áp. Căn bản không có sức phản kháng. Tiểu tạp chủng, ngươi giết Lâm Hồng Trạch, ta phải giết ngươi. Té quỷ dưới đất Lâm gia đại lão lúc này rốt cuộc cắn răng nghiến lợi nổ giống lên. Thần tình oán độc không gì sánh được. Ngươi chính là Lâm Hồng Trạch lão tử của. Ai nha, ta thật đúng là phải thật tốt cảm kích ngươi. Nếu không phải lời của ngươi, Lâm Hồng Trạch nơi nào sẽ có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Nếu là không có hắn thiên tài địa bảo, thực lực của ta làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Mộ Dung Vũ nở nụ cười, chỉ là nụ cười của hắn lại là có chút lãnh. Phốc! Lâm Hồng Trạch lão tử của kinh sợ hướng. Tới, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn hết thảy đều là thay Mộ Dung Vũ làm giá y a. Hơn nữa, Lâm Hồng Trạch còn bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Hồng Trạch lão tử giống giận, gơ y u, nơ gơ, rằng liền nhằm phía Mộ Dung Vũ cùng hắn liều mạng. Chẳng qua là, hắn cùng với Mộ Dung Vũ chênh lệch quá xa, chịu trấn áp sau, có thể nào dãy. Bất quá, Lâm Hồng Trạch lão tử vô pháp công kích mà thôi, nhưng Lâm gia cái khác đại lão lại là có thể công kích a. Vì vậy trong nháy mắt thời gian, hơn 10 đại đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng liền tây thiên liệt địa đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Ùm ùm. Mộ Dung Vũ chỗ hư không đều bị tiêu diệt. Mộ Dung Vũ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Nguyên bản ta còn muốn nếu hay không muốn lưu lại các ngươi Lâm gia, nhưng là các ngươi tự tìm đường chết. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh lùng đang lúc mọi người bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Lâm gia đông đảo cường giả nhưng cảm giác một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng tác dụng tại trên người bọn họ, để cho bọn họ không thể kháng cự. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Lâm gia đông đảo trưởng lão từng cách một tất cả đều quỳ xuống. Tại Mộ Dung Vũ trước mặt, bọn họ vô lực chống đối. Mộ Dung Vũ, ngươi dám động Lâm gia chúng ta, Lâm gia chúng ta lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù ngươi là chế giới cảnh cường giả thì như thế nào? Cũng giống vậy là chết. Lâm gia một cái lão tổ tức giận nói rằng. Thanh âm dữ tợn, nhưng tựa hồ là thật có dựa vào dáng vẻ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, sự tình sẽ không lại như thế cầu huyết đi. Diệt tiểu nhân, lại có lão nhảy ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2085. Thánh giới tin tức. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt chớp động, cuối cùng tại một cái trên mặt lão giả ngừng lại. Lão giả này thực lực là người ở chỗ này giữa trung tâm cao nhất, chắc là Lâm gia trưởng khống giả. Lúc này, hắn đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn Mộ Dung Vũ, cắn răng nghiến lợi dáng điệu, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ muốn hỏi gì như nhau, Lâm gia lão tổ cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lâm gia chúng ta đệ nhất lão tổ là thiên hạc phái đệ tử nòng cốt, thực lực cường đại. Nếu là ngươi bảo giản động Lâm gia chúng ta lão tổ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thiên hạc phái là ngân hà tinh vực 10 đại môn phái tới thiên hạc lão tổ càng là thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại. Lâm gia một người đại lão bổ sung một câu. Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp. Ngân Hà tinh vực cũng chỉ có 10 cái thiên nhân cảnh lão tổ, mà Thiên Hạc lão tổ chính là một cái trong số đó. Bất quá hắn thực sự sợ Thiên Hạc lão tổ sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Hắn chẳng qua là tiêu diệt Lâm gia mà thôi, căn bản sẽ không đắc tội Thiên Hạc lão tổ. Lâm gia cái kia nếu nói đệ nhất lão tổ, chẳng qua là thiên hạc phái đệ tử nòng cốt mà thôi lại, đây là Lâm gia mọi người thuyết pháp. Nói không chừng bọn họ đệ nhất lão tổ chẳng qua là thiên hạc phái tạp dịch đệ tử. Các ngươi nói xong chưa? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt, sát khí bắn ra. Lâm gia đông đảo đại lão tâm tư trầm xuống, bọn họ đệ nhất lão tổ Thiên Hạc phái đều không trấn áp được Mộ Dung Vũ. Thằng nhãi này cũng thật sự là quá lớn gan. Nói xong các ngươi có thể lên đường. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, thanh âm cũng vô cùng băng lãnh, ẩn chứa đáng sợ sát ý. Trong lòng mọi người giật mình, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần Mộ Dung Vũ vừa động thủ, bọn họ Lâm gia sẽ hôi phi yên diệt. Vì vậy, Lâm gia trưởng khống giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Chậm đã, Mộ Dung Vũ, chúng ta dùng một tin tức đổi lấy của ngươi không giết. Làm sao? Mộ Dung Vũ vốn là muốn động thủ, nhưng nghe đến đối phương nói ra sau liền ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn đối phương. Thánh giới. Ta biết ngươi là theo thánh giới đi ra ngoài nhân. Hơn nữa ta cũng biết thánh giới bổn nhân lược đoạt cướp đi. Lâm gia trưởng khống giả trầm giọng nói rằng. Cái này đến phiên Mộ Dung Vũ tâm tư giật mình. Chỉ thấy hắn chợt lộ ra bàn tay to, nhô lên cao đã đem Lâm gia trưởng khống giả cho lấy qua đây. Đáng sợ sát ý như kinh đào hãi lãng giống nhau trùng kích tại Lâm gia trưởng khống giả trên người. Chế giới cảnh áp lực chấn áp Lâm gia trưởng khống giả toàn thân, thậm chí linh hồn cũng muốn nổ nát lan truyền. Nói, ngươi là làm thế nào biết chuyện này? Thánh giới tiêu thất có hay không cùng ngươi có liên quan? Thanh âm băng lãnh, sát ý cuồn cuộn. Chỉ cần Lâm gia trưởng khống giả bạo dạn gật đầu, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ tại trước tiên đem tới đánh giết. Lâm gia trưởng khống giả sợ hãi, chỉ thấy hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ cùng lúc điên cuồng lắc đầu. Cái này Lâm gia trưởng khống giả, không có gì ngoài đệ nhất lão tổ gia người mạnh nhất, tại Mộ Dung Vũ trước mặt giống như là cái thớt gỗ trên thịt cá giống nhau, không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Ngươi là thánh giới người, trước kia chúng ta cũng đã không sai biệt lắm tra ra được. Về phần thánh giới biến mất sự tình, không chỉ là thánh giới một cái tinh cầu tiêu thất, chúng ta hổ trảo tinh hệ, thậm chí nhiều hơn tinh hệ rất nhiều tương đối cao cấp tinh cầu đều bị người lược cướp đi. A, Lâm gia trưởng khống giả nói thời gian cũng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nguyên lai cũng Mộ Dung Vũ ngại hắn nói chậm, hẳn là trực tiếp đọc lấy rời khỏi linh hồn của hắn tới. Lâm gia trưởng khống giả nói còn không thể tin, nhưng là trí nhớ của hắn lại không cách nào làm bộ. Một hồi sau, Mộ Dung Vũ liền đem đã chiếm được tin tức hắn muốn. Điều này làm cho hắn có chút may mắn. Lâm gia trưởng khống giả nói chưa từng lộn xộn, trước đây không lâu bọn họ đã len lén phát hiện đến Mộ Dung Vũ là từ thánh giới ra tới. Chẳng qua là bọn họ tra sau khi đi ra thánh giới cũng liền bị người lược đi. Cái này khiến Lâm gia một hồi phiền muộn. Bằng không thánh giới sớm đã bị Lâm gia cho bính diệt. Về phần thánh giới chịu cướp đoạt chuyện tình trạng, Lâm gia trưởng khống giả cũng không làm bộ. Thái dương hệ giữa trung tâm liền một cái thánh giới bị người lược đi. Thế nhưng hổ trảo tinh hệ cũng có nhiều cái tinh cầu chịu lược đi. Những thứ khác tinh hệ cũng không có thiếu tinh cầu chịu lược đi. Mộ Dung Vũ tổng kết một chút, những thứ này chịu lược đi tinh cầu đều có một đặc điểm. Đều không phải là nguyên tinh, thế nhưng mỗi một cái tinh cầu đều là phát triển đến cực điểm dồn tinh cầu. Các loại quy tắc, con đường tu luyện đều xu cho hoàn chỉnh đã hoàn chỉnh tinh cầu. Đối với lần này, Lâm gia trưởng khống giả cho ra một cái kết luận. Hoặc là nói, cái kết luận này là hắn theo những người khác nơi nào nghe được. Phía bên kia sở dĩ muốn cướp đoạt những thứ này quy tắc hoàn chỉnh tinh cầu, mục đích chính là muốn trùng kích thiên nhân cảnh. Dù sao thiên nhân cảnh không phải tu sĩ bình thường có thể đột phá, không có gì ngoài có tương ứng truyền thừa ở ngoài, còn nhất định phải có đầy đủ linh hồn. Như là thánh giới những thứ này quy tắc hoàn chỉnh tinh cầu, một khi đem tới luyện hóa hết, tuy rằng không bằng tinh hạch lực lượng, nhưng nếu là số lượng nhiều có thể để người kia lấy được đầy đủ lĩnh ngộ, do đó nhất cử đột phá tới thiên nhân cảnh. Luyện hóa. Mộ Dung Vũ nhíu mày, phía bên kia nếu thật là cái ý nghĩ này đi, hắn nhất định phải tại phía bên kia luyện hóa thánh giới trước kia đem thánh giới đoạt lại. Bằng không, đến lúc đó toàn bộ thánh giới cũng sẽ bị luyện hóa hết. Chẳng qua là, phía bên kia là ai? Lâm gia trưởng khống giả là hoàn toàn không biết, hắn biết đến là có như vậy một người. Bất quá, lại là cho Mộ Dung Vũ một cái mơ hồ tin tức phía bên kia có thể là phong ma dù hệ một cái chế giới cảnh đỉnh cường giả. Ngân hà tinh hệ, phong ma tinh hệ là kế thiên hạ tinh hệ đẳng cấp 10 cái cường đại nhất tinh hệ ra đệ nhị đẳng cấp tinh hệ thực lực thập phần cường đại chế giới cảnh cường giả chỗ nào cũng có. Phong ma dù hệ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Đây cái tinh hệ với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, bộ xương khô cường đạo đoàn tổng bộ ngay phong ma dược hệ. Tuy rằng, không vài người biết bộ xương khô cường đạo đoàn vị trí cụ thể. Cũng là thời gian đi phong ma dược hệ một chuyến. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹp qua một cái hàn mang cùng lúc một cái tát liền vỗ vào lâm gia trưởng khống giả đầu phía trên. Phốc! Lâm gia trưởng khống giả bề ngoài cũng không có gì thay đổi. Nhưng là linh hồn của hắn cũng đã bị chấn nát. Linh hồn bị chấn nát, hắn tự nhiên là chết không thể chết lại. Các ngươi đều đi theo cùng với gia chủ đi thôi. Một cái tát đập chết lâm gia trưởng khống giả sau, Mộ Dung Vũ liền đại khai sát giới, đem trong đại điện lâm gia đông đảo đại lão toàn bộ bắn cho giết. Đọc lấy lâm gia trưởng khống giả ký ức sau, Mộ Dung Vũ sớm liền phát hiện lâm gia những người này đều không phải là cái gì tín nam thiện nữ, từng cái một đều làm nhiều việc ác, dùng cùng hung cực ác để hình dung đều không quá đáng. Đem bọn họ tiêu diệt, tính toán là vì dân trừ hại. Lấy Mộ Dung Vũ tác phong chém giết lâm gia những đại lão này ở ngoài, cũng không có cần phải tiêu diệt lâm gia những người khác. Không có cao tầng cường giả tỏa chấn. Lâm gia bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có buông tha lâm gia bảo khố. Hắn trực tiếp liền đem lâm gia bảo khố cho dọn sạch. Một viên đan dược cũng không có cho lâm gia lưu lại. Những bảo vật này tự nhiên toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ giao cho Thánh Tông. Lâm gia giàu gì cũng là một cái có đồng minh cảnh cấp 9. Thậm chí còn có một cái chế giới cảnh cấp bậc lão tổ. Bọn họ vô số năm tới nay tích góp là cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn có thể đem Thánh Tông bồi dưỡng thành vì đồng minh cảnh cấp thế lực khác. Việc này không nên chậm trễ, Mộ Dung Vũ cũng không có kế tục tại Thái Dương hệ rừng, mà là trực tiếp vội vàng hướng về phía phong ma dù hệ. Hắn muốn đi truy tra cái kia cướp đoạt một chút cũng không có đếm tinh tàu chế giới cảnh đỉnh cường giả. Đi đến phong ma dược hệ sau kinh qua một trận ở giữa tìm hiểu, Mộ Dung Vũ liền có chút buồn bực. Phong ma dược hệ thực lực so với hổ trảo tinh hệ cường đại rồi không biết nhiều ít nghìn vạn lần bội. Chỉ là chế giới cảnh cấp 9 cường giả liền vượt qua 100. Trong đó, càng là có 10 cách đạt tới chế giới cảnh đỉnh thực lực, chuẩn bị tại trùng kích cảnh giới cao hơn thiên nhân cảnh. Trong đó, có 3 người đáng giá Mộ Dung Vũ hoài nghi. Phong ma môn môn chủ ma ô, tinh nguyệt tông tông chủ tinh nguyệt, ma quang lâu lâu người thiên điểu. Vì sao hoài nghi ba người này đây? Ba người này đều là chế giới cảnh đỉnh tồn tại, nghe nói sớm ngay tìm muốn đột phá tới thiên nhân cảnh. Nhưng vẫn vô pháp đột phá. Chủ yếu nhất là ba người này đều không phải là người tốt lành gì. Là cái loại này vì tăng lên thực lực của chính mình mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người. Phong ma môn, tinh nguyệt tông cùng ma quang lâu, đây ba thế lực lớn tại phong ma dù hệ giữa trung tâm sớm xú danh chiêu lên cùng bộ xương khô cường đạo đoàn nổi danh thậm chí như nhau. Bất quá, bộ xương khô cường đạo đoàn là quang minh tránh đại chém giết đoạt, đây ba đại môn phái cũng ngầm dính dáng các loại chuyện xấu. Chẳng qua là đây ba cái thế lực tuy rằng xú xanh chiêu lên. Nhưng mỗi một người đều là phong ma dù hệ đứng đầu thế lực, đây là không phải tranh đoạt sự thực. Mộ Dung Vũ bây giờ còn là tạo hóa cảnh thế nào đi điều tra bọn họ đâu. Mặc dù hắn xác nhận là trong ba người một người cướp đoạt thánh giới, hắn cũng không có năng lực đem tới đoạt lại. Thực lực A. Thực lực còn là quá yếu. Mộ Dung Vũ không chỉ có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần không có đứng ở hỗn độn chỗ cao nhất, Mộ Dung Vũ vĩnh viễn cảm giác được thực lực của hắn không đủ cường đại, thậm chí căn bản không đủ. phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá tới đồng minh cảnh. Đây ba thế lực lớn chiêu thu đệ tử cánh cửa đều là đồng minh cảnh. Mộ Dung Vũ tương đối bất đắc dĩ. Hắn cảnh giới bây giờ, liền lẫn vào ba thế lực lớn tư cách cũng không có. Lẽ nào về trước đi Xích Lôi tinh hệ, đem thực lực đề thăng tới đồng minh cảnh sau rồi trở về điều tra. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Phát hiện giai đoạn có thể làm cho thực lực của hắn cấp tốc đột phá cũng chỉ có Xích Lôi phách tông. Tại Xích Lôi tinh hệ, xích sắc tử lôi là cuồn cuộn không dứt, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đủ để cho Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá. Hắc, nghe nói không? Chúng ta Phong Ma Dược Hệ có một thiên nhân bí cảnh có ở đây không lâu sau sắp sửa xuất hiện. Hiện tại 10 đại môn phái đang ở triệu tập toàn bộ Phong Ma Dược Hệ cường giả cộng đồng tìm tòi thiên nhân bí cảnh. Thiên nhân bí cảnh? Đây chẳng phải là thiên nhân cảnh cường giả bí cảnh. Sẽ có thiên nhân cảnh cấp bậc bảo vật. Chẳng qua là 10 thế lực lớn lúc nào tốt bụng như vậy. Lại muốn đại chúng cộng đồng tìm tòi bí cảnh. Âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu a. Nói không chừng đã nghĩ lợi dụng chúng ta làm pháo hôi cho bọn hắn xung phong. Dĩ vãng bí cảnh, không có gì ngoài 10 thế lực lớn chính bọn họ người ở ngoài, căn bản không cho phép ngoại nhân tiếp cận. Mộ Dung Vũ đang định muốn chuyển đưa trở về Xích Lôi tinh hệ lúc tu luyện, cũng nghe được người chung quanh không ngừng đang nghị luận cái kia thiên nhân bí cảnh.